Tinh thần biến tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 391 biến dị siêu cấp thần thú. Bao nhiêu năm rồi, trong khi bị truy sát phải bỏ chạy, Hắc Vũ luôn phải ẩn giấu thân phận, dùng một số tên giả. Còn các tên giả đó phần lớn đều có liên quan đến những kinh nghiệm đã cùng trải qua với Tần Vũ năm xưa, cho thấy cảm tình mà Hắc Vũ gửi gắm nơi huyên đệ mình. Tên giả lần này chính là Lưu Tinh tiên sinh. Hắn mong muốn nhất chính là gặp lại được huyên đệ của mình. Vừa rồi đúng ngay khi hắn gần như đã tuyệt vọng, đại ca và nhị ca của hắn đã xuất hiện. Giờ phút này Hắc Vũ cảm thấy toàn thân như dâng lên một luồng nhiệt, thực lực toàn thân lập tức được đề thăng đến đỉnh điểm. Đại ca, hầu tử, chờ đệ. Trường thương trong tay Hắc Vũ rung lên, hóa thành du long mang theo một tàn ảnh mơ hồ. Cả người liền hướng đến một nhị cấp yêu đế ở mé trái. Còn trong không trung hai đạo thân ảnh, một nhắm thẳng đến tứ cấp yêu đế, một lao đến nhị cấp yêu đế. Tam vị yêu đế thân mặc kim y, phân biệt đối phó với các đối thủ. Hầu Phí lúc này nghiến răng nghiến lợi, trạng thái như điên cuồng, hai con mắt đỏ lên, hiện rõ sự đáng sợ. Một cây hắc sắc trường côn hung hãn giáng xuống trường kiếm của nhị cấp yêu đế kia. Nhưng kế tiếp đó, trường côn của Hầu Phí tựa như tá lực lại một côn đập xuống. Một côn tiếp một côn. Ca nơ hơ thiên tam thập lục côn tuyệt chiêu mạnh nhất, tam thập lục trọng điệp lãng. Ngay Tần Vũ cũng không đỡ được tuyệt chiêu đó. Dưới sự điên cuồng công kích của Hầu Phí, thanh cực phẩm tiên khí trường kiếm kia chỉ chống được 3 côn là bị đập nát bấy. Liên tục 33 côn sau đó căn bản còn chưa dở ra, chỉ đập có 3 côn. Từng côn đập lên trên nhục thể, thực tế là một côn đã đủ giết người rồi. Chỉ là tốc độ Hầu Phí quá nhanh, 3 côn sau mới bồng một tiếng, máu huyết phun ra, thịt nát xương tan bay tứ tung. Nguyên Anh càng sớm bị côn kình chấn nát. Hắc sắc trường thương tên là Xuyên Vân Thương, một thương hóa thành 9 đạo thương ảnh. Một nhị cấp tiên đế khác cố gắng mở to mắt, tựa hồ muốn nhìn cho rõ thương ảnh. Nhưng chờ khi hắn nhìn rõ, ngọn Xuyên Vân Thương kia đã trực tiếp xuyên thủng một lỗ lớn nơi bụng hắn. Nguyên Anh cũng bị trực tiếp xuyên thấu. Nhất chỉ là tuyệt chiêu mạnh nhất của Lưu Tinh chỉ pháp, là một chiêu đặc biệt có được khi công pháp tu luyện tinh thần biến đạt đến cảnh giới hắc động. Phá không chỉ phanh, thanh âm thanh thúy vang lên, một luồng kim sắc tàn ảnh từ trước mắt tứ cấp tiên đế bắn tới. Sau đó thân hình Tần Vũ từ trên trời hạ xuống, còn tứ cấp yêu đế đang ngây ngốc đứng đó, ngay trên trán có một cái lỗ. Dưới công kích mạnh nhất của Tần Vũ là phá không chỉ, tứ cấp yêu đế chết ngay tại chỗ, năng lực hoàn thủ cũng không có. Ba huyên đệ gần như đồng thời xuất thủ, ba yếu đế kia đều là một chiêu bị giết. Ba huyên đệ đứng thẳng người, mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự kích động. Cả chục hắc y nhân kinh khủng phát hiện, thủ lĩnh của bọn họ, ba đại yêu đế không ngờ thoáng chốc bị giết. Sau một chút xứng sờ, không hẹn mà cùng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Miệng còn điên cuồng giống lên hai chấm: chạy mau ạ. Vừa la vừa nhắm bốn phương tám hướng khác nhau mà chạy. Bọn họ hiểu rằng, nếu như chạy cùng một hướng có khả năng bị nhất võng đà tận, một lưới tóm hết tất cả. Tần Vũ nhìn đám người này, mục quang chuyển lạnh, thản nhiên nói hai chấm. Một người cũng không để sót. Chỉ thấy cả trăm người bất ngờ xuất hiện, lập tức bao vây lấy mấy chục người này. Chỉ trong một cái chớp mắt, cả chục hắc y nhân đều bị giết sạch, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Còn trăm thân ảnh kia đều cung kính quỳ xuống hai chấm. Chủ nhân, đứng đầu chính là ngũ cấp yêu đế Vẫn Minh. Bốn yêu đế thống lĩnh cửu cấp, bát cấp, thất cấp yêu vương đồng thời xuất thủ, vài chục người kia sao có thể không chết. Tần Vũ tâm ý khẽ động, đám người này đều bị thu vào Thương Lan giới. Tần Vũ vào khoảng thời gian trước đó đã đem tất cả yêu thú trong vạn thú phủ bỏ vào trong Thương Lan giới, chỉ là phân biệt làm hai địa phương cho linh thú đẳng cấp thiên yêu và đẳng cấp yêu vương. Hai địa phương này bị Tần Vũ chia cắt nhau xa ra. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đám đông người giết chết cả chục yêu vương. Hắc Vũ và Bạch Linh đều hơi kinh hãi. Cuối cùng lại biến mất càng khiến bọn họ giật mình. Trận chiến đấu vừa rồi vẫn còn khiến không gian tồn tại những ba động. Dưới tình huống này thuấn di rất nguy hiểm. Nhưng thủ hạ này thực lực mặc dù không tính là mạnh, nhưng đối phó với một đám người như vậy vẫn là rất hữu hiệu. Nếu như để ta tự đi giết cả chục người, có lẽ cũng không thể giết bọn chúng nhanh như vậy. Tần Vũ trong lòng rất thỏa mãn. Đại ca, Hắc Vũ nhìn hướng về Tần Vũ. Tần Vũ quay đầu lại, ngưng mắt nhìn Tiểu Hắc, trong mắt lóe lên sự kích động hai chấm. Tiểu Hắc, ta cuối cùng đã tìm được đệ rồi. Hắc Vũ nặng nề gật đầu, trong mắt lấp lánh lệ. Tạp Mao Điểu, Hầu Phí đi tới, bất ngờ vỗ vai Hắc Vũ. Nhìn không ra à, một thân bạch y lại còn tỏa hương nữa chứ, đáng tiếc à, công lực ngươi mới nhất cấp yêu đế. Mặc dù so với dữ liệu của ta thì cao hơn một chút, nhưng mà so sánh với ta còn cách biệt không ít. Khuôn mặt Hầu Phí có một tia đắc ý. Hầu tử, Hắc Vũ ngược lại không để ý, chỉ là mặt đầy vẻ kích động nhìn Hầu Phí. Tần Vũ nhìn Bạch Linh ở bên cạnh, liền đó cười nói với Hắc Vũ hai chấm. Để còn không mau giới thiệu cho chúng ta vị cô nương này. Khuôn mặt Hắc Vũ có chút đỏ lên, liền đó vội vàng đi đến bên Bạch Linh. Tần Vũ nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi thầm than hai chấm. So với khi ở phàm nhân giới, Tiểu Hắc cũng đã biến đổi nhiều rồi, tối thiểu không còn băng lãnh như trong quá khứ nữa. Thậm chí y phục cũng không như bình thường, trong quá khứ luôn là màu đen. Linh Nhi, để ta giới thiệu cho nàng. Hắc Vũ nắm lấy tay Bạch Linh. Khuôn mặt Bạch Linh còn chút nhợt nhạt. Dựa vào người Hắc Vũ, chỉ là cặp mắt linh động của nàng vẫn tò mò nhìn Tần Vũ và Hầu Phí. Hắc Vũ mềm giọng nói hai chấm. Linh Nhi, hai vị này chính là đại ca và nhị ca mà ta vẫn thường nói với nàng. Đây là Hầu Tử, nhị ca của ta. Hắc Vũ vừa chỉ Hầu Phí, Bạch Linh lập tức nhu thuận nói. Nhị ca. Hầu Phí nghe vậy liền vui sướng vô cùng, liên tục gật đầu. Hắc Vũ lại nhìn hướng Tần Vũ nói hai chấm. Linh Nhi, đây chính là đại ca mà ta vẫn thường nói. Ta và đại ca đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Đương nhiên, đại ca mặc dù là nhân loại, nhưng bất kể là mặt nào cũng đều khiến ta bội phục. Đại ca, Bạch Linh mở to mắt nhìn Tần Vũ nói. Tần Vũ nghe Bạch Linh xưng hô như vậy, bản thân liền đoán ra quan hệ của hai người. Đại ca, Hầu Tử. Khuôn mặt thanh tú của Hắc Vũ hơi đỏ lên. Đây là nữ nhân mà để yêu thích sau khi phi thăng đến tiên ma yêu giới. Nàng tên Bạch Linh, nàng hiện tại đã là thê tử của đệ. Oa, thê tử. Hầu Phí kêu lên kỳ lạ, còn dùng một loại mục quang quái gì nhìn lên Hắc Vũ. Tạp Mao Điểu, không tưởng được à, mới bao nhiêu đó năm, ngươi cũng có thê tử rồi. Nhưng nhu thuận như Bạch Linh cô nương, thực không biết Bạch Linh cô nương sao lại đi thích khối băng không hiểu tình cảm như ngươi. Bạch Linh cô nương, cô nói với ta, có phải Tạp Mao Điểu cưỡng bức cô? Nếu quả là vậy, mặc dù ta với hắn là huynh đệ, nhưng mà ta cũng có thể đại nghĩa diệt thân. Nói rồi Hầu Phí còn múa hắc bổng vài cái. Không, không, không có, là muội tự nguyện. Hoảng sợ nói xong, mặt Bạch Linh liền đỏ lên. Nhất thời Tần Vũ, Hầu Phí ngay cả Hắc Vũ cũng bật cười lên. Tốt rồi Phí Phí. Tần Vũ phát thoại. Tiểu Hắc, ba huynh đệ chúng ta cũng bao nhiêu năm không gặp rồi, cũng nên trò chuyện. Chỉ là địa phương không an toàn gì cả, nói không chừng địch nhân lại kéo đến giết chóc. Chúng ta trước hãy đến một địa phương an toàn rồi lại nói cũng không muộn. Hắc Vũ và Bạch Linh liền biến sắc. Hắc Vũ nghiêm túc nói hai chấm. Đại ca nói đúng, mau rời khỏi đây. Nhưng mà chúng ta đi đâu? Bạch Linh nghi hoặc nói. Các người không cần kháng cự, ta dẫn các người đến một địa phương. Tần Vũ cười nói, Hắc Vũ suy đoán hai chấm. Đại ca, là Thanh Vũ Tiên Phủ à? Tại phàm nhân giới, Tần Vũ đã sử dụng qua Thanh Vũ Tiên Phủ vài lần. Nghe Hắc Vũ hỏi, Tần Vũ chỉ là cười thần bí một cái rồi lắc đầu. Không quản Hắc Vũ lòng đầy nghi hoặc, Tần Vũ trực tiếp đem mấy người đưa vào Khương Lan giới. còn Khương Lan giới liền hóa thành một hạt cát dung nhập vào lòng đất trong bụi hoa tinh linh phủ. Tần Vũ tin rằng, cho dù địch nhân có phái người đến lần nữa, cũng không thể tìm được bọn họ. Sự an toàn của Khương Lan giới không cần phải nghi ngờ. Trong Khương Lan giới, Hắc Vũ và Bạch Linh kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng nghi hoặc thế giới vô cùng vô tận này rốt cuộc là ở đâu. Tạp Mao điểu choáng rồi hả, đây là bảo bối cuối cùng đại ca có được từ Nhịp Ương cảnh, nhưng của Lan Thúc để lại. Tên là Khương Lan giới. Hầu Phí đắc ý nói, trong Khương Lan giới đại ca chính là thần, muốn biến ra cái gì là có cái đó. Tần Vũ rất phối hợp gật đầu nói hai chấm. Tiểu Hắc còn nhớ Vân Vũ Sơn Trang không? Nói rồi. Mặt đất phía trước Tần Vũ bắt đầu biến hóa. Một tòa Vân Vũ Sơn Trang rộng lớn đột nhiên từ mặt đất dựng lên. Trong lúc Hắc Vũ và Bạch Linh còn đang kinh ngạc khó tin, mọi thứ của Vân Vũ Sơn Trang đều đã xuất hiện. Đại ca, đây là... Hắc Vũ thực sự chấn động. Đây chính là Khương Lan giới. Một đạo thanh âm từ cạnh đó truyền đến. Chỉ thấy một người thân hình tựa như Hắc Vũ, chỉ là một quang thâm thúy hơn nhiều đang đi đến. Chính là Ốt Lam. Ốt Lam cười nói, Khương Lan giới mặc dù không được tính là một thế giới chân chính, nhưng khác biệt cũng không lớn. Chỗ của Ốt Lam ở gần với Tần Vũ. Nói xong liền đi đến một góc yên tĩnh uống trà. Tần Vũ cười nhạt nói hai chấm. Khương Lan giới này tổng cộng có 3 tầng thế giới. Tiếc là hiện tại thực lực của ta chỉ có thể mở được tầng thế giới thứ nhất. Bất quá với tầng thế giới thứ nhất này, mật độ nguyên linh chi khí đã gấp 10 lần bên ngoài. Tỷ lệ thế giới cũng không giống nhau. Trong này trải qua 10 năm, bên ngoài mới 1 năm. Bên trong 10 năm, bên ngoài mới 1 năm. Bạch Linh kinh hãi bật thốt lên. Phải, không chỉ có như vậy, phòng ngự của Khương Lan giới cực mạnh. Trong những công kích mà ta biết, còn chưa có thứ công kích nào phá được Khương Lan giới. Tần Vũ tự tin nói, ngay Vũ Hoàng, Huyền Đế liên thủ công kích cũng không ảnh hưởng Khương Lan giới, lực phòng ngự có thể tưởng tượng ra. Nói đến việc này thì không thể không nhắc đến chuyện năm xưa Vũ Hoàng truy sát ta. Tần Vũ vừa mới nói, Hầu Phí liền hưng phấn chen miệng vào hai chấm. Tạp Mao điểu, hay là để ta nói đi. Lúc xưa à, đại ca người vừa phi thăng lên tiên ma yêu giới, đến Phong Nguyệt Tinh. Hầu Phí từ trận chiến Phong Nguyệt Tinh nói đến trận chiến Lam Hỏa Tinh, lại nói đến chiến đấu ở Ẩm Đế Tinh, chiến đấu ở Lam Tuyết Tinh, cùng với Tiểu Hoàng Tinh bị luyện hóa, 26 tiên đế bị giết, vân vân các chuyện, nói mo lèo cuối cùng đến khi tại Hoàng Điểu Tinh Tần Vũ bị đánh lén. Câu chuyện này nói xong cũng mất thời gian gần nửa ngày. Hắc Vũ và Bạch Linh đều kinh hãi lắng nghe. Qua một lúc lâu, Hắc Vũ mới nhìn Tần Vũ hai chấm. Đại ca, không tưởng được huynh những ngày tháng năm này cũng khổ sở như vậy, cũng không khá hơn gì để cả. Tiểu Hắc, nói đến bản thân để đi, để thế nào, sao lại bị người truy sát? Rốt cuộc là người nào muốn truy sát đệ? Tần Vũ nghi hoặc tra hỏi. Đối với chuyện này Tần Vũ vẫn luôn hoài nghi. Theo như hắn suy luận, đáng lẽ không có người nào đi truy sát Tiểu Hắc mới đúng. Nhưng vừa rồi lại xuất hiện 3 yêu đế. Có thể phái ra 3 yêu đế để giết người. Cả tiên ma yêu giới cũng không có được mấy người. Hắc Vũ và Bạch Linh nhìn nhau, Hắc Vũ than một tiếng nói hai chấm. Nói đến chuyện này bản thân đệ cũng rất không hiểu. Đệ từ khi phi thăng tiên ma yêu giới, tối đa cũng chỉ quanh quẩn tại tinh hệ nơi đệ phi thăng, căn bản không có chọc đến ai. Thế nhưng ta không đụng đến người, người lại đối phó ta. Họ từ trên trời giáng xuống. Bạch gia nhất tộc mà đệ trú ngụ đều bị giết. Chỉ có đệ và Linh Nhi chạy thoát được. Tỷ tỷ của Linh Nhi cũng đã bị bắt lại. Họ từ trên trời giáng xuống. Tần Vũ và Hầu Phí đều nhíu mày cả lên, sao lại có chuyện như vậy? Trong mắt Hắc Vũ lói lên tia sáng lạnh lẽo hai chấm. Nhưng mà nếu như để đoán không lầm, tai nạn này chính là Tông Quật mang đến cho đệ. Tông Quật, Tần Vũ nhìn Hắc Vũ. Tiểu Hắc, Tông Quật này và chúng ta quan hệ còn không tệ. Tại phàm nhân giới cũng giúp qua chúng ta. Hơn nữa hắn cũng từng nhận được lợi ích chỗ Lan Thúc, chắc là sẽ không đối xử với đệ như vậy. Tần Vũ có chút không tin Tôn Quật lại đối phó Hắc Vũ. Hắc Vũ cười lạnh: "Đại ca, đệ phi thăng đến tiên ma yêu giới, chú tại Bạch Gia hơn 100 năm cũng không một ai chọc đến đệ. Sau đó một lần đệ tình cờ gặp phải Tôn Quật, khi đó đệ còn rất cao hứng cùng Tôn Quật trò chuyện khá lâu. Nhưng chỉ 3 tháng sau khi đệ gặp hắn, một trường giết chóc liền giáng xuống Bạch Gia." Thân thể Hắc Vũ hơi run lên hai chấm. "Đệ tại tiên ma yêu giới không quen biết bao nhiêu người, cũng chính là hảo bằng hữu hảo huynh đệ trong Bạch Gia, còn có tỷ muội Linh Nhi bọn họ. Nhưng trận giết chóc đó, các bằng hữu kia gần như đều chết cả. Đại ca, huynh nói nếu như nguyên nhân không phải là Tôn Quật, vậy nguyên nhân là do ai?" Nghe Hắc Vũ nói như vậy, Tần Vũ cũng không thể không thừa nhận chuyện này tựa hồ thực sự có liên quan đến Tôn Quật. Hắc Vũ tiếp tục nói hai chấm: "Hơn nữa để sau này cũng biết được truy sát để chính là hoàng giả của Phi Cầm nhất tộc, Bằng Ma Hoàng. Đường đường Bằng Ma Hoàng vì sao muốn giết đệ? Một tiểu nhân vật của phàm nhân giới phi thăng lên thực không có đắc tội hắn. Trừ có Tôn Quật siêu cấp thần thú Kim Sĩ Đại Bàng Điểu địa vị tôn quý này, ai có thể khiến Bằng Ma Hoàng truy sát đệ? Tôn Quật hắn vì sao muốn giết đệ?" Tần Vũ nghi hoặc nói. Lúc này Tần Vũ cũng không thể không thừa nhận, cho dù nguyên nhân không phải là Tôn Quật, sợ là không thoát khỏi có quan hệ tới Tôn Quật. "Để sao mà biết được?" Hắc Vũ lắc đầu. Bạch Linh ở bên cạnh đột nhiên giơ tay nói hai chấm: "Nếu như cố nói ra nguyên nhân, muội ngược lại nghĩ đến một nguyên nhân, có lẽ là thân phận của Vũ ca ca. Biến dị thần thú, hơn nữa chắc là biến dị siêu cấp thần thú, Tôn Quật kia sợ Vũ ca ca tương lai uy hiếp đến hắn." Tần Vũ trong lòng nghi hoặc. Căn cứ theo nhận thức của hắn với Tôn Quật, Tôn Quật đáng lẽ thuộc loại người có phần quang minh chính đại. Cho dù biết Tiểu Hắc sẽ uy hiếp đến hắn, có lẽ Tôn Quật cũng sẽ công bằng cạnh tranh, chứ không thèm sử dụng loại thủ đoạn ti bỉ này. Nhưng nếu như nguyên nhân không phải là Tôn Quật, vậy Bằng Ma Hoàng vì sao lại truy sát Hắc Vũ? "A, Bạch Linh, muội vừa nói Tạp Mao Điểu là biến dị siêu cấp thần thú, sao lại khẳng định như vậy?" Thanh âm Hầu Phí hốt nhiên vang lên. Chương 392 Khủng Long Công Pháp. Trong quá khứ, Tần Vũ không thể xác định được Tiểu Hắc là thần thú cấp độ nào. Nhưng xét theo lực công kích cường đại của Tiểu Hắc, rất có thể đúng là siêu cấp biến dị thần thú. Bạch Linh tự tin nói: "Năm xưa Vũ ca ca bị người ta truy sát, lúc đó có tới 10 mấy tên là bát cấp yêu vương. Vũ ca ca chỉ là thất cấp yêu vương, nhưng đã có thể giết toàn bộ bọn chúng. Cách đó không tính." Hầu Phí giơ tay phản đối: "Bằng vào thân pháp của Tạp Mao Điểu, nếu có vài người truy sát, hắn cũng có thể đối phó dễ dàng. Hồi nãy cũng không tính sao?" Bạch Linh hỏi lại. "Có tính." Tần Vũ gật đầu cười: "Vừa rồi ba yêu đế, một tên là tứ cấp, hai tên nhị cấp. Tứ cấp yêu đế đó còn là thượng cấp thần thú. Tiểu Hắc bị chúng vây công mà có thể chi trì lâu như vậy, đặc biệt cuối cùng có thể một thương giết chết yêu đế cấp 2. Đó đúng là thực lực của siêu cấp thần thú." Tần Vũ suy luận rất chính xác. Nếu Hắc Vũ là thượng cấp thần thú, nhất cấp yêu đế thượng cấp thần thú thực lực ngang với nhị cấp yêu đế trung cấp thần thú. Nếu nhất cấp yêu đế thượng cấp thần thú muốn giết chết đối phương, cũng không thể dễ dàng như Hắc Vũ. Hắc Vũ cười nhẹ nói hai chấm: "Thân là biến dị thần thú, cấp độ của mình để cũng khó phán đoán ra được. Mà có tính được cũng chả để làm chi." Ba huyên đệ và Bạch Linh ngồi cạnh hồ nói chuyện một thời gian dài, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. "Đại ca, bọn ta từ giờ phải làm sao?" Hầu Phí đột nhiên hỏi. Tần Vũ trầm tư một chút, gật đầu nói hai chấm: "Căn cứ theo lời Lan Thúc nói với huyên, nếu muốn gặp Lập Nhi thì phải mở được toàn bộ Thương Lan giới. Bây giờ mới chỉ có thể mở được tầng 1, khoảng cách so với yêu cầu của Lan Thúc còn quá xa. Bây giờ đã gặp được hai đệ, ta cũng tương đối yên tâm rồi. Đại ca quyết định vào Thương Lan giới tiếp tục tu luyện, đến khi có thể đả khai tầng thứ 3 mới thôi." tiếp tục tu luyện. Hắc Vũ nhíu mày, đệ thì không có gì phải lo. Trong cấm địa đã luyện xong kinh thiên lục côn. Mặc dù trong Khương Lan giới tốc độ tu luyện không bằng trong cấm địa, nhưng 10 năm bên trong chỉ bằng 1 năm bên ngoài, cách biệt cũng không lớn lắm. Hơn nữa đệ cũng có thể tìm người luyện chung. Hầu Phí thờ ơ nói, tiểu Hắc, đệ làm sao vậy? Tần Vũ thấy tiểu Hắc tựa hồ có tâm sự. Hắc Vũ và Bạch Linh nhìn nhau một lát, cuối cùng Bạch Linh nói hai chấm. Đại ca, đại tỷ của muội lúc trước bị bằng ma hoàng bắt đi, muội và Vũ ca ca rất là lo lắng. Nghe nói hiện giờ đang ở chỗ tông quật, bọn muội cảm thấy không an tâm. Này Hầu Phí trợn mắt, hai vợ chồng các ngươi phải chăng bị điên rồi? Tông quật là siêu cấp thần thú kim sĩ đại bàng, sống trong hoàng thành phi cầm tộc, ngay bên cạnh cung điện của bằng ma hoàng. Các người muốn tới đó ư? Thực lực của bằng ma hoàng cũng ngang với long hoàng, cửu cấp tiên đế còn không đấu lại hắn. Tần Vũ lúc này nhớ lại cảnh long hoàng một quyền đánh bại vũ hoàng, huyền đế. Cấp độ của bằng ma hoàng hay long hoàng, ngay cả huyết long ngao vô tư xuất thủ cũng không thể là đối thủ. Như ta được biết, dưới trướng bằng ma hoàng còn có ba yêu đế rất mạnh. Hầu Phí đối với tình hình yêu giới hiểu biết cũng không ít. Tạp Mao Điểu, ngươi nên nhớ, tộc phi cầm có thể sánh ngang với tiên giới, thực lực không đơn giản như ngươi suy nghĩ. Hai người muốn đi cứu tỷ tỷ, nằm mơ à? Hầu Phí không thấy một điểm hy vọng. Ta đương nhiên biết. Hắc Vũ nhíu mày, nhưng không thể để tỷ tỷ bọn ta trong tay địch nhân. Hầu Phí chỉ còn biết lắc đầu. Trầm mặc một lúc lâu, Tần Vũ vỗ vai Hắc Vũ nói hai chấm. Tiểu Hắc, đại ca biết trong lòng đệ và Bạch Linh lo lắng, nhưng đệ cũng nên biết, ta và Hầu Phí đấu với Vũ Hoàng cũng chưa chắc địch lại. Nếu như đấu với bằng ma hoàng, một điểm hy vọng cũng không có. Hắc Vũ gật đầu. Tần Vũ nói tiếp hai chấm. Đương nhiên ta không nói đệ phải bỏ qua chuyện này. Từ khi Bạch gia bị diệt đến này là bao lâu? Hơn 100 năm. Hắc Vũ trả lời. Đã hơn 100 năm rồi. Tần Vũ cười nói tiếp hai chấm. Nếu như tỷ tỷ của Bạch Linh đã chết thì cũng đã chết rồi. Nếu như chưa chết, 100 năm nay chưa chết, 200 năm sau chắc cũng không gặp vấn đề gì. 200 năm này đối với bọn ta rất là quan trọng. Tiểu Hắc, bên ngoài 200 năm, bên trong Khương Lan giới là 2000 năm. Đệ thử nghĩ, 2000 năm sau thực lực của bọn ta sẽ đề cao tới đâu? Hắc Vũ và Hầu Phí hai mắt sáng lên. Bọn họ phi thăng bất quá gần 300 năm. Bằng vào chừng đó thời gian, có thể đạt tới đế cấp. Nếu như tiếp tục tu luyện 2000 năm, thành tựu của bọn họ còn cao đến chừng nào? Chỉ nghĩ thôi là đã hưng phấn rồi. Bởi thế, ta nghĩ bọn ta nên tu luyện là hơn. Sau 2000 năm, lúc đó thực lực của chúng ta đủ mạnh. Dù không đối phó được với bằng ma hoàng, cũng có thể xử lý được thủ hạ của y. Có thêm Khương Lan giới, bọn ta coi như đủ tư cách tới hoàng thành phi cầm tộc. Còn với thực lực hiện nay của chúng ta, nếu trong hoàng thành tùy tiện cử ra một thất cấp, bát cấp yêu đế, chúng ta đã đối phó không nổi. Tần Vũ cười nói, như thực lực của Tần Vũ hiện nay chỉ có thể đối phó với ngũ cấp, lục cấp yêu đế. Nếu là sau 2000 năm, Tần Vũ có thể đạt đến mức nào, bản thân hắn cũng không xác định được. Hắc Vũ và Bạch Linh nhìn nhau một lát, cuối cùng Hắc Vũ nhìn Tần Vũ, nói lớn hai chấm. Được, nghe lời đại ca nói, chúng ta tiếp tục khổ luyện, đợi khi thực lực đại tăng mới tới hoàng thành phi cầm tộc. Ta đương nhiên tán thành. Hầu Phí nghe răng cười. Thấy Hắc Vũ và Hầu Phí đồng ý, Tần Vũ cười lớn hai chấm. Từ hôm nay chúng ta bắt đầu tiềm tu. Trong Khương Lan giới, hiện nay bên cạnh nơi ở của Tần Vũ, có hai tòa đình viện được tạo ra cho Hầu Phí và vợ chồng Hắc Vũ ở. Hầu Phí chủ yếu dựa vào cảm ngộ trong chiến đấu để đề thăng thực lực. Nhưng Tần Vũ không ngờ, Tiểu Hắc cũng là trong chiến đấu mà tiến bộ. Trong lúc bị truy sát, Hắc Vũ chính là trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Hiện tại Hầu Phí và Hắc Vũ chiến đấu, Hầu Phí phải áp chế công lực tại nhất cấp yêu đế. Còn Tần Vũ tiếp tục bế quan tính tu trong mật thất. Tần Vũ yên lặng ngồi đó, không biết đã bao lâu. Bên trong đan điền, chính giữa đan điền rộng lớn vô cùng, chính là một lỗ đen. Lỗ đen này thực tế là một thông đạo đến một nơi kỳ dị cứng hồ không gian. Thời điểm này ý thức của Tần Vũ đang quan sát tại cửa lỗ đen. Hấp thu thêm nửa ngày, chắc có lẽ đạt đến đỉnh phong hắc động hậu kỳ. Tiếp theo ta phải làm sao? Tần Vũ nhìn vào trong cứng hồ không gian, bên trong đó là một địa phương không gian thực sự, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Trong không gian 2-3 mét đó, kim sắc hắc động chi lực vô cùng nhiều, lớn hơn rất nhiều so với ba kim sắc viên hoàn. Hiện tại nếu như tiếp tục hấp thu nguyên linh khí chuyển thành lực lượng của hắc động, lực lượng của hắc động lại trở nên không tinh thuần. Có thể nói, Tần Vũ đã đạt tới bình cảnh, dù có hấp thu thêm công lực cũng không thể thăng tiến. Cảnh giới thứ 7 là ám tinh, thứ 8 là hắc động. Thứ 9 là gì? Ý thức của Tần Vũ cẩn thận xem xét hắc động thông đạo. Tần Vũ trong lòng có hai ý tưởng. Thứ nhất, bên trong không gian 2-3 mét đó, năng lượng hoàn toàn không được sử dụng. Hiện tại lực công kích của hắc động chỉ sử dụng lực lượng của ba vòng kim sắc. Còn như năng lượng vô cùng lớn trong không gian 2-3 mét đó, Tần Vũ không cách gì sử dụng được. Nếu như có thể luyện hóa năng lượng đang tồn trữ này, tin tưởng công lực sẽ đại tăng. Nhưng phải luyện hóa thế nào? Đó mới là vấn đề khó khăn. Thứ hai, năng lượng bên trong không gian đó, đem ném lại, không ngừng ném nhỏ. Theo như Tần Vũ, khi thể tích giảm đến một mức nào đó, năng lượng sẽ có sự biến đổi về chất. Nhưng hiện nay hắc động chi lực được chuyển hóa từ vô số nguyên linh khí đã rất tinh thuần. Muốn tiếp tục ném ép, hắn cũng không biết phải sử dụng biện pháp gì. Như thế nào mới là tốt đây? Tần Vũ liên tục trầm tư suy ngẫm. Vô số ý tưởng hiện lên trong óc Tần Vũ, như phát triển thành tinh hệ, thành vũ trụ. Thậm chí Tần Vũ cũng nghĩ tới việc tạo thêm một hắc động, xem bên trong đan điền nếu có hai hắc động sẽ thế nào. Chúng sẽ hợp nhất lại hay hủy diệt lẫn nhau? Nhưng với những ý tưởng kỳ lạ như vậy, Tần Vũ cũng không dám tùy ý thử nghiệm. Vì thử nghiệm những ý tưởng này, 8-9 phần có thể làm cho hắc động sụp đổ, thậm chí có thể khiến năng lượng bên trong phát nổ. Kết quả là mạng nhỏ không còn. Sáng tạo công pháp không phải có một ý tưởng kỳ quặc là được, mà phải có đủ tín tâm mới làm. Cũng như năm đó Tần Vũ ở phàm nhân giới, nhìn thấy diễn biến của hành tinh mà ngộ ra. Lúc đó Tần Vũ 10 phần khẳng định từ cảnh giới hành tinh diễn biến tới cảnh giới hắc động tuyệt đối có thể thành công. Hiện tại Tần Vũ không thấy được cảm giác đó. Sau hắc động, cảnh giới tiếp theo là gì? Trong những ngày tính tu vô vị này, Tần Vũ hồi ức lại biến hóa của vũ trụ tinh thần, thậm chí ly khai Khương Lan giới, ra ngoài không gian tìm kiếm sở ngộ, rốt cuộc cũng không có kết quả gì. Trong Khương Lan giới, 10 năm khổ tu tâm cảnh, rốt cuộc Tần Vũ xác định được một điểm 2 chấm, bản thân tạm thời không thể đột phá được. Ôi, cố gắng tìm kiếm thì không được, tạm thời không suy nghĩ nữa, không chừng cuối cùng lại nảy ra ý tưởng gì hay ho. Tần Vũ tự an ủi mình. 10 năm này hắn suy nghĩ rất nhiều phương pháp, có thể thành công cũng có vài dạng. Chỉ là nếu làm theo những phương pháp này, hắn căn bản không có tiến bộ lớn. Theo lý giải của Tần Vũ, tinh thần biến mỗi lần đột phá cảnh giới là xuất hiện biến hóa kinh người. Tinh thần biến dĩ nhiên khó đột phá, giờ muốn đề cao thực lực chỉ còn cách tu luyện thân thể. Tần Vũ trong lòng quyết định, bản thân không thể lãng phí thời gian tu luyện. Huyên để hắn tiến bộ cực nhanh, bản thân cũng phải nỗ lực phấn đấu. Tần Vũ suy nghĩ một hồi, liền đến nơi ở của Ốt Lam. Tần Vũ, ngươi tới đây có chuyện gì không? Ốt Lam cười cười hỏi. Tần Vũ nhìn Ốt Lam, mắt bỗng sáng lên. Ốt Lam tiên sinh, ta thấy ông hình như có đột phá. Ốt Lam vui vẻ đáp 2 chấm. Đúng, sau bao nhiêu năm tu luyện, ta cuối cùng cũng đột phá thất cấp yêu đế, đạt bát cấp yêu đế cảnh giới. Ha ha, may mắn là được tu luyện trong Khương Lan giới. Nếu như là tu luyện ở tiên ma yêu giới, nồng độ nguyên linh chi khí thấp hơn, không biết khi nào mới có thể đột phá. Nếu so sánh với điều kiện ở thần giới, Khương Lan giới còn kém xa. Tần Vũ cười nhẹ đáp. Ốt Lam gật đầu hai chấm. Đúng là kém xa, bất quá tại thần giới, tốc độ tu luyện của ta so với tiên ma yêu giới còn chậm hơn. Ồ, Tần Vũ ngạc nhiên, thần giới điều kiện tốt, tại sao tu luyện ở thần giới lại chậm? Không nói chuyện thần giới nữa. Ốt Lam lắc đầu cười, Tần Vũ cũng không muốn hỏi thêm, bỗng nhớ đến vấn đề của mình, bèn hỏi hai chấm. Ốt Lam tiên sinh, ông có biết phương pháp tu luyện thân thể nào tốt không? Ta hiện tại muốn tu luyện thân thể. Phương pháp tu luyện thân thể. À, Ốt Lam trầm tư một lát. Theo như ta biết, ở tiên ma yêu giới tu luyện thân thể mạnh nhất là người trong ám tinh giới. Ám tinh giới? Tần Vũ cười hỏi hai chấm. Ốt Lam tiên sinh, ông có biết phương pháp tu luyện của người trong ám tinh giới không? Không biết. Ốt Lam cười đáp, Tần Vũ cũng chỉ biết cười lại, là Ốt Lam cố ý đùa giỡn hắn. Ha ha, vừa rồi ta chỉ nói là công pháp tu luyện thân thể mạnh nhất tiên ma yêu giới. Giá củ hắn không thuộc tiên ma yêu giới. Công pháp luyện thể của hắn tuyệt đối không kém người trong ám tinh giới. Ốt Lam tươi cười nói. Tần Vũ tức thời tỉnh ngộ, giá củ là bá vương long, hắn đến từ một không gian khác. Công pháp luyện thể của bá vương long, theo hắn được biết, thất cấp yêu đế giá củ, thực lực không dưới thất cấp yêu đế Ngao Vô Hư. Như vậy cũng cho thấy công pháp luyện thể của giá củ rất mạnh. Giá củ hắn có nguyện ý dạy ta? Điểm này Tần Vũ không xác định được. Ốt Lam thở ơ nói hai chấm. Việc này ta cũng không biết. Giá củ hắn có nguyện ý đem công pháp luyện thể của tộc khủng long truyền cho ngươi hay không? Thì còn xem khả năng của bản thân ngươi. Tần Vũ tâm ý nhất động, nơi giá củ đang ở liền hiện rõ trong đầu. A, buồn quá đi. Giá củ đang nâng một ngọn núi cao ngàn trượng. Hết ném lên không rồi bắt lấy. Tung hứng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng lại thở dài. Nhàm chán quá. Ngọn núi cũng đã bị ném đi. Làm thế nào để giá củ đem công pháp tu luyện của tộc khủng long truyền cho mình? Tần Vũ suy nghĩ hồi lâu, nhưng không có biện pháp nào chắc chắn. Thôi, nếu như không có phương pháp gì, đành phải hy sinh bản thân vậy. Ốt Lam tiên sinh, ta đi đây. Tần Vũ tạm biệt. Chúc ngươi thành công a. Ốt Lam cười cười nói. Tần Vũ cười khổ, thành công ư? Việc này thật là khó khăn. Ngay lập tức Tần Vũ trực tiếp di chuyển đến nơi giá cù đang ở. Chương 393 Tuế Nguyệt Du Du. Ngọn núi cao ngàn trượng không ngừng bị tung lên ném xuống. Người đang tung hứng ngọn núi đó chính là giá cụ. Ôi, tên gia hỏa Ngao Vô Tư đã đạt tới bát cấp yêu đế rồi. Hiện tại lão đại Ốt Lam cũng đạt tới bát cấp yêu đế. Ba người chỉ còn mình ta ở lại thất cấp yêu đế. Không biết khi nào thì mới có thể đạt tới cảnh giới bạch ngân đây. Giá cụ vừa thì thầm, hai tay vẫn cứ máy móc tung hứng ngọn núi. Giá cù, một đạo thanh âm vang lên. Giá cù nghe nói có người gọi, liền quay đầu lại, thấy Tần Vũ đi đến. Giá cù a một tiếng hai chấm. Là ngươi à Tần Vũ, sao ngươi lại đến tìm ta? Có chuyện gì à? Đúng là có một chuyện rất quan trọng. Tần Vũ đi đến bên cạnh giá cù. Có chuyện quan trọng. Giá cù mi mắt dựng ngược, hai mắt hổ trừng trừng nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, ngươi có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Giá củ ta cũng rất tự biết mình, nói về đầu óc thì không bằng các ngươi. Về thực lực, Ngao Vô Hư và Ốt Lam lão đại thực lực đều mạnh hơn ta, ngươi sao lại tìm ta? Tần Vũ trong lòng đã có tính toán, cười đáp hai chấm. Giá củ, ta cũng không muốn nói vong vo. Nói đi, ta tính tình rất là sảng khoái, có thể giúp thì nhất định giúp. Giá củ vui vẻ nói. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Vậy thì ta nói thực, giá cù, hiện tại công pháp tu luyện của ta đã tới giới hạn, không thể tiến bộ nữa. Nhưng linh hồn cảnh giới thì vẫn rất cao. Ta không muốn thời gian dài này không có tiến bộ, nên định tu luyện ngoại công, tu luyện thân thể. Cho nên, ta đến tìm ngươi. Ngươi muốn tu luyện thân thể có liên quan gì tới ta? Giá cù hô hô đáp. Vừa nói xong, hắn giật mình trừng mắt hai chấm. Có phải ngươi muốn công pháp luyện thể của tộc khủng long? Đúng, Tần Vũ gật đầu. Giá cụ, ngươi có thể đem công pháp luyện thể của tộc khủng long truyền. Không được. Tần Vũ còn chưa nói hết, đã bị giá cụ đã ngắt lời. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, không hề có chút do dự. Đoạn chừng mắt nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, công pháp của tộc khủng long, vô luận thế nào cũng không thể truyền cho người ngoài. Tần Vũ trong lòng lo lắng nhức đầu rồi. Hắn sợ nhất là gặp phải tình huống này, không ngờ cuối cùng cũng không tránh được. Vốn hắn cũng biết công pháp bí mật đối với một chủng tộc quan trọng như thế nào. Hiện tại xem ra khủng long tộc cũng không ngoại lệ. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tần Vũ cố gắng bình tĩnh tâm tình lại, nhìn giã cù cười nói hai chấm. Giã cù, ngươi đừng nói nữa, dù ngươi nói thế nào, ta cũng không giao công pháp của tộc khủng long cho ngươi. Giã cù nghiêm túc nói, rồi đi tới bên cạnh ngọn núi lớn tiếp tục chơi trò tung hứng, căn bản không thèm nhìn Tần Vũ. Ngọn núi cao nghìn trượng, không ngừng bay lên rồi rớt xuống. Tần Vũ cười đáp hai chấm. Được rồi, giá cụ, ta không ép ngươi phải giao công pháp của tộc khủng long cho ta nữa. Ta và ngươi nói chuyện một chút được không? Vậy thì tốt, ta hiện tại đang rất buồn đây. Giá cụ tức thì sáng rỡ mặt mày, cảm thán nói với Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, ngươi không biết đâu, năm xưa ta, Ngao Vô Hư và Ốt Lam Lão Đại đều là thất cấp yêu đế. Sau đó Ngao Vô Hư đạt bát cấp yêu đế. Gần đây Ốt Lam Lão Đại cũng đạt bát cấp yêu đế. Chỉ còn mình ta dừng tại thất cấp. Thật là bực mình. Nhưng tu luyện thì không thể gấp gáp được. Ôi! Tần Vũ vừa nghe qua đã hiểu được tâm lý giá cụ. Chắc là do công pháp của tộc khủng long tốn nhiều thời gian, vì vậy mà ngươi mới chậm hơn bọn họ. Tần Vũ cười nhẹ nói. Nói bậy. Giá cụ lập tức phản đối hai chấm. Công pháp của tộc ta có từ vô số năm, do các tiền bối của tộc khủng long tổng kết mà thành. Ta tu luyện chậm chạp, chỉ có thể là do tư chất của ta. Đúng rồi giá cụ, tại sao ngươi không thể giao cho ta công pháp của khủng long tộc? Tần Vũ hỏi. Giá cụ nghiêm trang nói hai chấm. Tộc khủng long chia ra thành nhiều quần thể. Bá vương long bọn ta là mạnh nhất trong tộc khủng long. Bọn ta lúc nhỏ đều được các tiền bối giáo huấn ký hai chấm. Bất luận thế nào cũng không được phép đem công pháp của tộc truyền cho tu luyện giả loài người. Tần Vũ gật đầu. Hắn cũng biết ở quê hương giá cụ, vũ trụ đó chủ yếu là tộc khủng long và tu luyện giả loài người tranh đấu. Giá cụ, ngươi có biết tại sao các tiền bối trong tộc nghiêm cấm đem công pháp của tộc khủng long truyền cho con người không? Các tiền bối của ngươi nói nhân loại tu luyện giả là nhân loại tu luyện giả ở đâu? Tần Vũ dẫn dụ. Giá cụ đắc ý cười nói hai chấm. Ta đương nhiên biết. Trong vũ trụ không gian của bọn ta, tộc khủng long và nhân loại tu luyện giả tranh đấu. Nếu công pháp của tộc bị lộ ra, nhân loại tu luyện giả thực lực đại tăng. Nhân loại tu luyện giả đương nhiên là loài người trong không gian của bọn ta. Từ trước đến giờ khủng long tộc chỉ có mình ta đến tiên ma yêu giới thôi. Từ một không gian đi đến một không gian khác, đặc biệt là không gian cùng đẳng cấp, xác suất cực thấp. Như sư tôn lôi về, vô ý rơi vào lỗ đen. Từ không gian có địa cầu, đi tới quê hương của Tần Vũ là không gian có tử huyền tinh. Đúng rồi, Tần Vũ cười nói hai chấm. Giá cụ, ngươi cũng hiểu rõ rồi, các tiền bối của ngươi không muốn thực lực của nhân loại tu luyện giả tăng trưởng. Còn Tần Vũ ta là người của tiên ma yêu giới. Dù ta có tu luyện công pháp của khủng long tộc, đối với tộc ngươi không có ảnh hưởng gì. Huống chi trong tiên ma yêu giới tộc khủng long chỉ có một mình ngươi. Ngươi truyền cho ta công pháp, ai có thể nói gì ngươi? Giá cù cả người run nhẹ, rồi bỗng nhiên đại ngộ, cười to nói hai chấm. Ha ha, nói rất đúng. Ta hiện tại là người duy nhất của khủng long tộc ở tiên ma yêu giới. Quy định trong tộc không thể câu thúc ta được. Nhưng Tần Vũ, giá cù xảo quyệt nhìn Tần Vũ. Giờ ta là người duy nhất của khủng long tộc ở tiên ma yêu giới. Cũng có nghĩa là trừ ta không ai có thể truyền khủng long công pháp cho ngươi. Vật càng hiếm càng quý, khủng long công pháp càng chân quý hơn. Ta có thể nào dễ dàng giao nó cho ngươi được. Giá cụ đắc ý nhìn Tần Vũ. Tần Vũ bất đắc dĩ. Gã giá cụ này thực quá gian hoạt. Hiểu rõ tiên ma yêu giới hắn là người duy nhất của khủng long tộc. Không lo lắng về quy củ trong tộc nữa. Lại trở thành thế này. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể đáp ứng sẽ đáp ứng. Tần Vũ cười hỏi. Giá cụ cúi đầu suy nghĩ một lát hai chấm. Khủng long công pháp, cả tiên ma yêu giới chỉ có ta biết. Muốn ta đem truyền cho ngươi cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi có đủ thành ý. Thật nhiều thành ý là được. Cực phẩm tiên khí, Tần Vũ cẩn thận hỏi. Giá cụ lắc đầu. Thần khí, Tần Vũ trao mày. Giá cụ lại lắc đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ bất mãn. Thực ra ngươi muốn gì? Tần Vũ bắt đầu lo lắng. Giá cụ tiếu mị nói hai chấm. Yêu cầu của ta không cao lắm, trong Khương Lan giới thực sự rất buồn chán, khủng long tộc bọn ta thích nhất là giết chóc. Tần Vũ cười nói hai chấm. Tốt rồi, ngươi thích nhất là đánh đánh giết giết phải không? Khi nào gặp địch nhân, ta sẽ cho ngươi ra chém giết, thế nào? Giá cụ lắc đầu nói hai chấm. Ốc Lam lão đại đã nói chỉ cho phép ta giúp ngươi một lần. Lời của lão đại ta đương nhiên phải nghe. Có lẽ là sẽ không có cơ hội giết chóc, nhưng ta vẫn thích đánh nhau với người ta. Thế này đi, ngươi đấu với ta 100 năm, ta giao cho ngươi khủng long công pháp. 100 năm. Tần Vũ trong lòng run lên, nếu mình đánh nhau với giá cụ, kết cục sẽ rất thê thảm à. Tần Vũ bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi giá cụ hai chấm. Giá cụ, ngươi không phải rất buồn chán sao, muốn có người đánh nhau, chơi đùa sao? Chuyện này cũng đơn giản, trong vạn thú phủ có nhiều linh thú, ta đưa ra 100 người chơi cùng với ngươi được không? A, giá cụ trầm ngâm một lát, cuối cùng vỗ đùi nói hai chấm. Thế này, ngươi phái 100 linh thú, nhất định phải có 4 yêu đế, để đám linh thú đó bồi tiếp ta. Ngoài ra, ngươi cũng phải đánh nhau với ta 100 năm. Được rồi, yêu cầu của ta chỉ có thế. Nếu ngươi đáp ứng thì đáp ứng, nếu không thì thôi. Tần Vũ trừng mắt. Không ngờ là giá cụ lại quá đáng như vậy. Ngươi có đáp ứng hay không thì cứ nói đi. Giá cụ nói rồi xoay người. Tần Vũ nghiến răng nuốt cục tức vô bụng hai chấm. Được, giá cụ, ta đáp ứng. Giá cụ lập tức tươi cười quay lại hai chấm. Rốt cuộc cũng chịu rồi, ha ha. Giá cụ tựa hồ đang nghĩ hành hạ Tần Vũ thế nào. Thấy hắn như vậy, Tần Vũ nổi giận. Bỗng nhiên nét mặt Tần Vũ xuất hiện nét cười. Tần Vũ, ta tin vào uy tín của ngươi. Giá cụ trong tay liền hiện ra một lá ngọc màu nguyệt bạch. Lá ngọc điệp này có ghi rõ công pháp của khủng long tộc. Ta thấy thân thể ngươi cũng khá cứng cáp. Đạt đến nhị cấp, tam cấp yêu đế. Có thể trực tiếp luyện bộ công pháp thứ 3 cửu chuyển ám kim thân. Hai bộ trước là để cho thiên yêu yêu vương tu luyện, ngươi có thể bỏ qua. Tần Vũ không chút do dự đưa tay nhận lấy lá ngọc. Lạnh quá, Tần Vũ tay phải cầm lá ngọc bỗng run nhẹ. Lá ngọc màu trắng đó giống như là một khối nước đá. Vô cùng lạnh giá. Tần Vũ đem lá ngọc bỏ vào trong diễm huyền giới chỉ, đợi khi về chỗ mình ở mới bắt đầu nghiên cứu. Giá cụ cười gian xảo nói hai chấm. Tần Vũ, giờ ta và ngươi chơi đùa. Chơi với bọn linh thú kia thì có nghĩa lý gì? Đánh chủ nhân ngươi mới thật là sảng khoái a. Bắt đầu đi, Tần Vũ cũng cười đáp. Nửa giờ sau. Tần Vũ, được rồi, không cần 100 năm, nửa giờ là đủ rồi. Ngươi có thể đi, có thể đi. Giọng nói của giá cụ vang lên, hình như là hắn đã bị trọng thương, thanh âm hữu khí vô lực. Sao lại thế được? Tần Vũ ta đã nói sao có thể nuốt lời. Tần Vũ trả lời. Một loạt tiếng đấm đá lại vang lên. Đương nhiên không phải là ngươi nuốt lời, Tần Vũ đại ca, Tần Vũ lão đại, ngươi tha cho ta đi. Giá cụ thê thảm kêu to. Tần Vũ lão đại, là ta sai rồi, ta van ngươi. Một lát sau. À, là ngươi yêu cầu đó nha, ta đi đây. Tần Vũ cười cười nói. Xoay người bỏ đi, trên người thậm chí không dính một hạt bụi. Giá cụ hiển nhiên đang nằm liệt dưới đất, khuôn mặt thê thảm hai chấm. Trời ơi, sao ta lại quên mất, trong Khương Lan giới Tần Vũ có thể làm được mọi điều. Trong Khương Lan giới đánh nhau với Tần Vũ, Giá Cừ chỉ tự chuốc khổ. Trong mật thất của Tần Vũ, Tần Vũ ngồi xuống, không khỏi nhớ lại cảnh lúc đánh Giá Cừ. Trên mặt xuất hiện nét cười hai chấm. Cảm giác mọi thứ đều khống chế trong tay, quả thực thống khoái a. Tần Vũ một tay đưa lên, tức thì lá ngọc màu nguyệt bạch xuất hiện trước mắt. Tần Vũ đưa tiên thức tiến vào trong lá ngọc, một lượng lớn thông tin trực tiếp truyền vào trong não. Không lâu sau, Tần Vũ hoàn toàn hiểu rõ công pháp luyện thể của tộc khủng long. Cửu chuyển ám kim thân, nghe có vẻ khoa trương. Tần Vũ trong đầu hiện ra chi tiết công pháp cao nhất của tộc khủng long, cửu chuyển ám kim thân. Công pháp của tộc khủng long lấy tu luyện xương cốt toàn thân là chính, cơ bắp là phụ. Dù là loài người hay khủng long, xương cốt đều cứng cáp hơn cơ bắp nhiều. Tu luyện xương cốt làm cho xương cốt càng cứng cáp hơn. Đế cấp cao thủ tu luyện tới cực hạn, thậm chí xương cốt toàn thân vượt qua thần khí. Chập chập, theo như trong này nói, tu luyện tới thất cấp, bát cấp yêu đế, độ cứng của xương cốt quả thực đáng sợ. Hơn nữa xương cốt của mình lại dễ sử dụng hơn thần khí. Tần Vũ không khỏi cảm thán. Nói tu luyện cửu chuyển ám kim thân, độ thần kiếp 10 người thì hết 9 người có thể thành công. Thất bại chỉ là do tâm kiếp. Cũng hơi quá khoa trương rồi đó. Tóm lại, trong lá ngọc cửu chuyển ám kim thân được thổi phồng qua mức. Nhưng Tần Vũ cũng biết thất cấp yêu đế Giá Cừ thực lực ngang với bát cấp tiên đế Vũ Hoàng. Khủng long công pháp uy lực không thể thấp được. Cũng không trách, ta chưa từng thấy Giá Cừ bế quan tu luyện. Ra công pháp của tộc khủng long là trong lúc đi đứng đều có thể tu luyện. Tần Vũ liền đứng dậy đi ra ngoài mật thất. Từ nơi Tần Vũ ngồi đến cửa mật thất cự ly khoảng 7 bước. Tần Vũ bước 3 bước, toàn thân xuất hiện ánh sáng đỏ. Bước thứ 4, ánh sáng đỏ biến mất. Bước thứ 5, một vầng ánh sáng màu cam hiện ra trên người Tần Vũ. Bước thứ 6, quần sáng màu cam biến mất. Bước thứ 7, Tần Vũ ra khỏi mật thất. Tới bên cạnh một hồ nước lớn, Tần Vũ trên người không phát sáng nữa. Trên tay xuất hiện một cần câu, ngồi cạnh hồ bắt đầu câu cá. Bằng vào mức độ cứng cáp của thân thể mình, có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 3 của cửu chuyển ám kim thân a. Không biết muốn luyện tới tầng thứ 9 thì mất bao lâu. Tần Vũ tự nhủ, bỗng nhiên mừng rỡ cười hai chấm. A, cắn câu rồi. Một thời gian dài trong vô số năm tháng của Tần Vũ, cuối cùng cũng có một đoạn thời gian yên bình dài đến như vậy. Chương 394 Thiên Liên Khổ Tu. Cửu chuyển ám kim thân có tổng cộng 9 đại cảnh giới, phân thành là 2 chấm, xích, đỏ, chanh, cam, hoàng, vàng, lục, xanh, lá, cây, thanh, xanh, da, trời, lam, xanh, lam, tử, tía, bạch, ngân, bạc, ám, kim, vàng, tối, 9 tầng, lớn. Một khi vận chuyển công pháp này thì xương cốt trong toàn thân thể sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Cùng với từng lần đột biến, quang mang từ xương cốt tỏa ra sẽ biến hóa theo. Khi mà nó phát ra màu ám kim thì được coi là thành công. Cửu chuyển ám kim thân lấy tu luyện gân cốt làm chủ, tu luyện cơ nhục làm phụ. Thân thể Tần Vũ vốn là khá mạnh mẽ, nên khi vận dụng công pháp thì có thể bước thẳng vào đệ tam tầng. Xương cốt cả người phát ra màu hoàng kim nhàn nhạt. Nguyên gốc có thêm câu sau nhưng tại hạ nghĩ thêm vào hơi thừa nên đặt trong ngoặc đơn hai chấm. Do hắn vừa bắt đầu đã đột tiến phi túc lên tới đệ tam tầng, nên mới có thể phóng ra bên ngoài quang mang có màu hoàng kim. Dưới tình huống thông thường, quang mang được phát ra chỉ ẩn hiện bên ngoài xương cốt. Từ phía ngoài cơ thể nhìn vào thì căn bản không thấy được gì, trừ phi tu luyện giả cố ý thi triển ra. Tần Vũ ngồi bên bờ hồ tĩnh lặng câu cá. Bên trong thân thể Tần Vũ, trên mỗi một khối xương cốt đều thấp thoáng một vài phù triện ấm văn. Nhưng không chỉ ở xương, vào lúc Tần Vũ tiến hành tu luyện thì trên da thịt cũng xuất hiện dày đặc các loại phù triện ấm văn nhàn nhạt. Thì ra là như vậy, 27.000 phù triện ấm văn. Không biết là đã có bao nhiêu bậc tiền bối của khủng long nhất tộc tiến hành qua cũng không biết bao nhiêu lần thí nghiệm thì mới có thể tổng kết ra được con số tổ hợp tối ưu. Trên mặt Tần Vũ mang một nụ cười nhạt. Nếu dùng tiên thức quan sát thì có thể phát hiện ra ở những phù triện ấm văn huyền ảo trên cơ nhục và xương cốt của Tần Vũ đều có nhiều đạo điện xà. từng luồng điện xà không ngừng thẩm thấu vào trong các nơi của thân thể Tần Vũ. Còn cơ nhục và xương cốt toàn thân thì đang phát sinh các biến hóa. Trừ những luồng điện xà kia ra, thì còn có các quang mang lục sắc cũng đang liên tục tiến hành thẩm thấu vào mọi nơi của cơ thể. Gân cốt, cơ nhục vốn không cách gì trực tiếp hấp thu năng lượng của thiên địa tiến hành chuyển hóa, nên chỉ có thể thông qua các phù triện ấm văn để làm vậy mà thôi. Những điện xà được hình thành bởi các phù triện ấm văn lại có thể dung nhập vào gân cốt, cơ nhục, làm cho nội bộ của chúng không ngừng bị hủy diệt rồi trọng sinh. 3.000 phù triện ấm văn làm thành một tổ, có thể phủ lấy khắp nơi của cơ thể. Trên thân thể Tần Vũ có tổng cộng 9 tổ phù triện ấm văn, các tổ đó chồng chất lên nhau. Chỉ là cứ mỗi khi lên được một tầng của công pháp tu luyện thì tác dụng chủ yếu được tạo ra của các phù triện ấm văn cũng không giống nhau. Tử tế quan sát thân thể một hồi lâu, cuối cùng Tần Vũ đã hoàn toàn minh bạch. Dù cho ta không tu luyện thì sinh mệnh nguyên lực cũng có thể làm cho thân thể ta trở nên cường hãn hơn. Tần Vũ xác định rất rõ ràng. Lúc này vô số các điện xà nhỏ bé đang cải tạo thân thể, nhưng đồng dạng, từng đạo quang mang lục sắc cũng dung nhập vào cơ thể. Những quang mang lục sắc đó chính là sinh mệnh nguyên lực. Trong sự vô ý thức, thân thể của Tần Vũ vẫn luôn chậm chậm đề thăng sức mạnh. Ha ha, Tần Vũ đột nhiên cười hai chấm. Người của Khủng Long nhất tộc tu luyện, chỉ sợ hấp thu điện xà quá nhiều dẫn tới gân cốt không thể chịu nổi sự đứt gãy lớn, cho nên mới cần phải theo quy trình lần lượt mà từ từ tu luyện. Nhưng ta lại có sinh mệnh nguyên lực nên không phải để ý nhiều như vậy. Tần Vũ tâm ý máy động. 27.000 phù triện ấm văn đó phát ra những quang hoa nhàn nhạt. Số lượng điện xà đột nhiên đại tăng. Một loạt tiếng răng rắc từ trong thân thể Tần Vũ truyền ra. Thậm chí cơ nhục toàn thân cũng bắt đầu rung lên. Năm tháng thoi đưa, nháy mắt đã qua 300 năm. Lúc này Tần Vũ đang chơi cờ vây với Ốt Lam. Quy tắc đánh cờ vây là do Tần Vũ nói cho Ốt Lam, chung quy hắn lúc trước chưa học qua bao giờ. Kỹ thuật của Tần Vũ tuy là không khá, nhưng để bắt nạt kẻ mới học như Ốt Lam thì là chuyện dễ dàng. 300 năm qua, Ốt Lam đánh với Tần Vũ thua nhiều thắng ít. Đại ca, đại ca. Một thanh âm vội vã từ phía xa truyền lại. Tam để ngươi gọi kìa, ngươi mau đi xem đi. Trận này không tính. Ốt Lam lập tức muốn phẩy tay hất đổ các quân cờ. Ai, đừng. Tần Vũ tâm ý thoáng động, một tầng năng lượng vô hình tỏa ra bảo hộ bàn cờ. Rồi tức thì Tần Vũ cười nói hai chấm. Ốt Lam đại ca, trận này huyên sẽ thua nhanh thôi. Lúc này lại muốn hủy cờ thì không được. Ngươi cái tên tiểu tử này. Trên mặt Ốt Lam có nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ. Đại ca, Hắc Vũ đã đến cạnh Tần Vũ, mặt rất kích động hai chấm. Đại ca, Linh Nhi nàng, Linh Nhi nàng. Hắc Vũ xúc động đến nỗi một câu sau cùng vẫn chưa nói ra được. Tần Vũ nghi hoặc nhìn về Hắc Vũ hai chấm. Linh Nhi làm sao? Hắc Vũ nghẹn ngào một lát mới nói được hai chấm. Linh Nhi nàng ấy hoài thai rồi. Hoài thai? Cả Tần Vũ và Ốt Lam đều trợn mắt lên. Tạp Mao Điểu, ngươi vừa nói gì vậy? Một nhân ảnh từ phía xa như thiểm điện xông tới. Chỉ thấy Hầu Phí cũng đang trợn to mắt nhìn Hắc Vũ. Hắc Vũ kích động kêu lớn lên hai chấm. Đúng, Linh Nhi đã hoài thai. Ta sắp thành phụ thân rồi, ha ha, ta sắp thành phụ thân rồi. Lúc này Tần Vũ, Hầu Phí cùng với Ốt Lam đều không kìm được mà hiện ra thần sắc vui mừng trên mặt. Từ sau khi Bạch Linh hoài thai, mọi người trong Khương Lan giới đều trở nên kích động. Trung quy tu luyện giả tuổi đời vô tận, nhưng tình không có bao nhiêu sự kiện trong đời. Hiện giờ biết được Bạch Linh hoài thai, tự nhiên tất cả mọi người đều không thể ngồi yên. Không chỉ ba huynh đệ Tần Vũ, Giá Cụ, Ốt Lam, rồi Sử Chiến, Phấn Minh tứ đại yêu đế, thậm chí cả Ngao Vô Tư luôn băng lãnh cũng bị tác động. Mọi người hãy ở bên ngoài, không được đi vào. Nữ tử duy nhất trong bốn vị yêu đế bọn Vấn Minh, Đồng Tuyết yêu đế đã đóng đại môn, cửa lớn, lại để mọi người đứng bên ngoài, còn bản thân nàng thì đi vào trong đình viện. Bên ngoài đại môn, Tần Vũ an ủi hai chấm. Tiểu Hắc, đừng khẩn trương. dẫu sao Bạch Linh cũng là cửu cấp yêu vương, sinh một tiểu hài tử thì không có vấn đề gì lớn đâu. Nhiều nhất là nguyên khí bị đại thương mà thôi. Đối với sự sinh đẻ của người trong yêu giới, Tần Vũ cũng đã nghe nói qua. Thần thú càng lợi hại thì sinh đẻ sẽ càng khó khăn. Nhưng vì chuyện đó mà bị chết thì chưa hề nghe nói qua. Đệ biết, Hắc Vũ gật đầu hai chấm. Ai cũng không biết hài tử của đệ và Bạch Linh bản thể sẽ như thế nào nhỉ. Bất kể cấp bậc gì, ít nhất cũng phải là thần thú. Hầu Phí bên cạnh thấp giọng nói hai chấm. Tạp Mao Điểu, ngươi là thượng cấp hoặc có thể là siêu cấp thần thú. Bạch Linh cũng là hạ cấp thần thú. Hài tử của các ngươi 10 phần thì có đến 8-9 sẽ là thần thú, chỉ là không biết cấp bậc gì thôi. Bên này Ngao Vô Hư bỗng xen vào hai chấm. Không phải là ưng tộc thì sẽ là Bách Linh Điểu tộc cũng chưa chắc. Ốt Lam cười nói hai chấm. Có khả năng sẽ là biến dị thần thú, đương nhiên xác suất rất thấp. Bất quá phụ thân của hài tử này là biến dị thần thú, tin rằng nó cũng sẽ không đơn giản. Biến dị thần thú vốn là rất ít, con của chúng sẽ như thế nào, chúng nhân cũng khó mà nói chắc được. Xét cho cùng thì quá ít thấy các tiền lệ. Mọi người ở bên ngoài đình viện buồn chán đã bắt đầu đoán già đoán non. Chỉ có Hắc Vũ không lúc nào là không chờ mong nhìn về bên trong đình viện. Trong lòng rất là lo âu. Sinh rồi. Từ bên trong truyền ra một tiếng kinh hỉ, sau đó chỉ thấy Bạch Linh sắc mặt có vài phần tái nhợt cùng với Đồng Tuyết đi ra. Lúc này Bạch Linh đang bế một con chim non. Lập tức mọi người xung quanh đều đi tới nhìn, xem bản thể của đứa nhỏ rút cuộc là thế nào. Hầu Phí kinh ngạc thốt lên hai chấm. Hình dạng là Bách Linh Điểu, nhưng sao lại là màu đen vậy? Bách Linh Điểu nhất tộc cũng có không ít các chủng loài hai chấm. Lông vũ màu vàng, lông vũ màu trắng, màu nào cũng có, chỉ không có màu đen. Khắp người con chim non này lại là lông vũ màu đen. Màu đen là tốt, giống ta. Trên mặt Hắc Vũ đầy vẻ sung sướng, đi đến trước mặt Bạch Linh hai chấm. Linh Nhi thật khổ cho nàng rồi. Bạch Linh mỉm cười lắc đầu, sau đó cúi xuống nhìn con chim non khả ái. Đáng yêu đó. Tần Vũ bên cạnh cười nói hai chấm. Xem ra thật giống với tiểu Hắc hồi nhỏ. Hắn nhớ lại khi xưa lúc còn bé lần đầu gặp được tiểu Hắc, quả thực trông rất giống với con chim non màu đen này. Chỉ là tiểu Hắc là chim ưng, còn đây là chim Bách Linh. Đại ca, Hắc Vũ thấy Tần Vũ nói thế, có vài phần xấu hổ. Tần Vũ liền cười hai chấm. Được rồi, ta không nói nữa. Tiểu Hắc, đã nghĩ tên cho hài tử này chưa? Để đã nghĩ rồi, nếu là nam hài thì gọi là Hắc Đồng. Chữ đồng này trong chữ đồng tử dùng cho con trai. Nữ hài thì gọi là Hắc Đồng. Chữ đồng này nghĩa là màu đỏ, đồng tục hay dùng cho con gái, ý nói những người đàn bà giỏi, có tấm lòng son. Hắc Vũ nói một cách dứt khoát. Mọi người vây quanh không khỏi bị ngớ người. Bạch Linh nghi hoặc nhìn Hắc Vũ hai chấm. Vũ ca ca, sao lại lấy cùng tên vậy a? Ồ, âm thì giống, nhưng chữ không giống. Hắc Vũ vừa nói vừa viết cho chúng nhân xem. Khi đó chúng nhân mới ngộ ra. Này tiểu Bạch Linh, đứa bé là nam hài hay nữ hài a? Hầu Phí vội hỏi. Bạch Linh cười rạng rỡ hai chấm. Là nữ. Sau khi tiểu Hắc Đồng ra đời, nó đã trở thành niềm vui. Hạt ngọc được nâng niu của tất cả mọi người bên trong Khương Lan giới. Rồi tứ cửu thiên kiếp của tiểu Hắc Đồng qua đi, bọn người Tần Vũ mới biết nó tình không có truyền thừa ký ức. Rất hiển nhiên tiểu Hắc Đồng không phải là thượng cấp thần thú hay siêu cấp thần thú. Thực ra sau khi nhìn thấy bản thể của tiểu Hắc Đồng là Bách Linh Điểu thì mọi người cũng đã có vài phần minh bạch. Bởi vì Bách Linh Điểu nhất tộc là một tộc yếu trong Phi Cầm nhất tộc. Thần thú tối cường của họ mới chỉ là trung cấp thần thú. Tuy rằng tiểu Hắc Đồng có vài điểm đặc biệt, nhưng bản thể lại là Bách Linh Điểu nên nhất định sẽ không quá mạnh. Bên trong Khương Lan giới nguyên linh chi khí sung túc, nên qua khoảng 100 năm thì tiểu Hắc Đồng đã độ qua cửu cửu trọng kiếp rồi. Có cực phẩm phòng ngự tiên khí, cực phẩm công kích tiên khí do đại bá Tần Vũ tặng cho. Nó độ qua cửu cửu trọng kiếp thật nhẹ nhàng. Sau đó tiểu Hắc Đồng trực tiếp hóa thành nhân hình, một thiếu nữ khả ái. gì cơ? Cửu chuyển ám kim thân, ngươi đã tu luyện đến đệ ngũ tầng. Mới có 500 năm mà thôi à? Dũ Cù nhìn Tần Vũ khó mà tin được hai chấm. Tu luyện thân thể cần nhất là phải cẩn thận. Nếu không xương cốt bị gãy, muốn tu phục lại thì phải hao phí lượng lớn năng lượng cũng như tinh lực. Xương cốt càng cứng rắn, một khi đã bị đứt gãy, muốn tu phục lại thì càng khó khăn hơn. Do đó người của khủng long nhất tộc khi tu luyện rất là cẩn thận, thà là tốc độ chậm còn hơn là để xương cốt bị gãy. Trung quy đạt đến khoảng thất cấp yêu đế, xương cốt có thể so với thần khí về độ cứng rắn. Muốn khôi phục lại thần khí đã bị tổn hại khó thế nào thì khôi phục lại xương cốt đứt gãy khó như vậy. Nhanh ư? Tần Vũ hỏi ngược lại nhưng trong lòng thầm nói hai chấm. Ta còn thấy là chậm đấy. Hơn 500 năm mà mới đến đệ ngũ tầng. Còn không nhanh à, ta chưa từng thấy qua ai tu luyện cửu chuyển ám kim thân nhanh hơn ngươi. Ta bị chứng bước ở đệ thất tầng đã nhiều năm như vậy, mãi không đột phá được. Ngươi nên biết, linh hồn cảnh giới của ta đã đạt đến bát cấp yêu đế rồi, chính vì luyện thể cần phải cẩn thận, nên... Đại bá, đi chơi cùng con. Một thiếu nữ khả ái khoác trên mình hắc chạy tới hai chấm. Cha và nhị bá lúc nào cũng đánh nhau tu luyện, chẳng chịu chơi cùng con. Được, ta chơi với con. Tần Vũ cười bất lực. Nháy mắt, ba huynh đệ Tần Vũ đã ở trong Khương Lan giới tu luyện qua nghìn năm. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh, bốn người lúc này đang ngồi cùng nhau. Thật là nhanh a, 1000 năm đã qua. Hầu Phí cảm thán nói, sau đó nhìn về Hắc Vũ hai chấm. Tạp Mao Điểu, tốc độ tu luyện của ngươi quả thực nhanh đó. Trong 1000 năm thì đã từ nhất cấp yêu đế đạt đến ngũ cấp yêu đế rồi. Ta hiện giờ dám khẳng định, ngươi chắc chắn là biến dị siêu cấp thần thú. Tần Vũ nghi hoặc hỏi hai chấm. Phí phí, sao để có thể khẳng định như vậy? Hầu Phí bất đắc dĩ đáp hai chấm. Đại ca, để hiện giờ đã là lục cấp yêu đế. Nhưng dù như vậy, nếu đơn thuần thi triển kinh thiên thập bát côn thì chỉ có thể đánh bình thủ với gia hỏa này. Trừ phi để dùng tới kinh thiên cửu côn mà đến giờ để vẫn chưa có hoàn toàn hiểu thấu thì mới đánh bại được hắn. Tần Vũ ngạc nhiên hai chấm. Thật sao? Hầu Phí là siêu cấp thần thú. Dù cho chỉ thi triển kinh thiên thập bát côn cũng đã rất cường hãn rồi. Đủ để kích bại thất cấp yêu đế thông thường. Hầu Phí cảm thán đáp hai chấm. Còn giả được ư? Hắc Vũ và Bạch Linh nhìn nhau chỉ là đang ở một bên lén cười. Hầu Phí nhìn Tần Vũ nói hai chấm. Đại ca, huyên không biết à? Siêu cấp thần thú của bằng tộc có tốc độ đặc biệt nhanh, nhưng phòng ngự của họ lại không ra gì. Tần Vũ gật đầu, điều này hắn biết. Liền sau đó, Hầu Phí chỉ Hắc Vũ giận dữ hai chấm. Nhưng Hắc Vũ cái tên biến thái này, luận về tốc độ thân pháp đã hơn xa đệ. Đấy còn chưa là gì. Hắc Vũ chiến giáp được hình thành bởi lông vũ trên thân hắn. Hiện giờ sức mạnh phòng ngự thậm chí còn tiếp cận thần khí. Công kích của đệ căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Hơn nữa, Hắc Vũ chiến giáp có tầng tầng lông vũ, hắn còn có thể thông qua những tầng lông đó chút ra lực công kích. Loại phòng ngự như vậy thật là biến thái. Tần Vũ kinh hãi nhìn về Hắc Vũ. Hắn biết tốc độ thân pháp của Hắc Vũ rất đáng sợ. Khi còn ở phàm nhân giới đã thấy thân pháp của Tôn Quật và Hắc Vũ có điểm tương tự. Rồi lúc Hắc Vũ còn nhỏ, lông vũ trên thân đã cứng rắn kinh người rồi. Không ngờ được rằng đến hiện giờ phòng ngự bởi lông vũ còn tiếp cận cả thần khí chiến ý. Phòng ngự biến thái, tốc độ thân pháp khủng bố, còn có cây xuyên vân thương mà Lan Thúc đã cho. Nhiều năm qua hắn giao chiến với đệ, dĩ chiến ngộ đạo. Lấy chiến đấu để tìm đạo. Công kích càng không cần phải nói thêm, đơn giản là hoàn mỹ a. Tuyệt đối là biến dị siêu cấp thần thú, so với siêu cấp thần thú thông thường phải khủng bố hơn. Căn bản không có nhược điểm. Trong lời nói của Hầu Phí ẩn hàm sự bi phẫn cùng với rất nhiều đố kỵ. Trong lòng Tần Vũ tràn đầy hân hoan. Tiểu Hắc càng mạnh, Tần Vũ càng vui mừng. Đại ca, huyên tu luyện đến cấp nào rồi? Linh hồn cảnh giới của huyên đã đề thăng để không thể nhìn thấu được huyên nữa. Hầu Phí, Hắc Vũ và Bạch Linh đều nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cười nhạt đáp hai chấm. linh hồn cảnh giới của ta đã đạt đến đệ tam tầng thiên hồn, các đệ nhìn không thấu cũng là chuyện bình thường. Còn về cửu chuyển ám kim thân, hơn 200 năm trước ta đã đạt đến đệ lục tầng. Hiện giờ cách đệ thất tầng cũng không còn xa nữa. Tần Vũ rất tự tin, dù cho hắn mới chỉ ở đệ lục tầng cũng trội hơn giá cù thất cấp yêu đế. Bởi vì hắn có sinh mệnh nguyên lực, nên kể cả xương cốt có bị đứt gãy thì vẫn hồi phục được với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa hiện giờ độ cứng rắn của xương cốt bên trong cơ thể đã tiếp cận thần khí, nên cũng không dễ dàng gì bị gãy. Hắc Vũ hốt nhiên nói hai chấm. Đại ca, hầu tử, phải chăng chúng ta đã có thể ra ngoài rồi? Chương 395 Hắc Ô Tính. Ra ngoài. Tần Vũ, Hầu Phí đều khẽ giật mình. Họ đã quen với việc sinh hoạt bình đạm hơn 1.000 năm. Bỗng nhiên lại đề cập tới việc ra ngoài. Hai người nhất thời trong lòng chấn động. Đại ca, nhị ca. Vẻ mặt Bạch Linh tràn đầy vẻ bối rối. Muội cùng Vũ ca bao nhiêu năm qua vẫn lo lắng cho tỷ tỷ của muội. Muội nghĩ với thực lực hiện tại của chúng ta chỉ cần không gặp phải bằng ma hoàng, chắc cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng cho dù có gặp phải bằng ma hoàng, chúng ta cũng có thể dựa vào Khương Lan giới để bảo toàn tính mệnh. Hắc Vũ nhìn về phía Tần Vũ, Hầu Phí. Đại ca, người quyết định đi. Hầu Phí nhìn Tần Vũ, đem quyền quyết định trao cho y. Tần Vũ trong lòng ngẫm nghĩ. Phí giờ đạt lục cấp yêu đế, nhưng y thân là siêu cấp thần thú, ngang ngửa với thất cấp yêu đế. Nếu như thêm cả bộ côn pháp cường mãnh, đối phó với bát cấp yêu đế bình thường cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Tần Vũ trong lòng phán định. Tiểu Hắc ngũ cấp yêu đế biến gì siêu cấp thần thú. Vô luận phòng ngự, công kích cùng thân pháp mọi thứ đều ở mức hoàn mỹ. Chắc cũng có thể so với thất cấp yêu đế. Còn ta, cửu chuyển ám kim thân đạt đệ lục tần thêm cả sinh mệnh nguyên lực cũng đủ để đấu với bát cấp yêu đế thông thường. Hầu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh đều nhìn Tần Vũ, chờ đợi quyết định của Tần Vũ. Trong ba huyên đệ Tần Vũ dấu sao vẫn là đại ca. Được, chúng ta ra ngoài. Gương mặt Tần Vũ lộ một nụ cười. Ha ha, được được, lâu rồi không được ra ngoài, được ra ngoài đi dạo một phen thật sự là thống khoái. Hầu Phí là người đầu tiên tỏ vẻ hoan hỉ. Hắc Vũ cùng Bạch Linh cũng cảm kích nhìn Tần Vũ, bọn họ biết rằng Tần Vũ đối với thế giới bên ngoài không hề thích thú chút nào. Theo như tâm ý của Tần Vũ, có lẽ sẽ ở trong Khương Lan giới chuyên tâm khổ tu. Một hơi tu luyện tới mức đủ để khai mở Khương Lan giới để tam tầm. Đại ca, đa tạ. Hắc Vũ trịnh trọng nói. Ha ha, kỳ thật ta cũng muốn ra ngoài đi dạo một phen. Tần Vũ cười nhẹ nói. Hắc Vũ không nói gì thêm, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được. Lúc này Bạch Linh bỗng nhiên nhớ tới một việc hai chấm. Đại ca, muội nhớ khi xưa huyên nói muốn khai mở Khương Lan giới tam tầng. Hiện tại thực lực của huyên đã cao hơn nhiều so với ngàn năm trước. Vậy đã có thể khai mở được đệ nhị tầng chưa? Cửu chuyển ám kim thân chủ yếu là luyện thể. Tuy thể nội cũng đã tu luyện tới đệ lục tầng cửu chuyển kinh lực, nhưng cửu chuyển kinh lực uy lực tình không lớn, cũng chỉ sấp xỉ với ngũ cấp yêu đế mà thôi. Dựa vào nó để khai mở Khương Lan giới. Tần Vũ cười nhạt lắc đầu, đồng thời tay phải vung lên, năm đầu ngón tay không ngừng phát ra lam sắc chỉ mang. Nếu như so với bản thân, cửu chuyển kình lực uy lực thực sự không lớn. Chỉ là hiện tại Hắc Đông Chi lực tuy không có tiến bộ nhưng vẫn còn mạnh hơn không ít. Hắc Đông Chi cảnh, Tần Vũ trong lòng thầm than. Tinh thần biến công pháp vẫn luôn là một nút thắt trong đầu Tần Vũ. Khi nào mới có thể sáng tạo ra cảnh giới mới? Bản thân Tần Vũ cũng không biết. Xét linh hồn cảnh giới, ngàn năm qua, bản thân Tần Vũ thậm chí còn không hề chuyên tâm tu luyện. Tuy nhiên nhờ có Lưu Tinh Lệ giúp đỡ, khiến linh hồn của Tần Vũ đã đạt tới thiên hồn đệ tam tầng. Đương nhiên chỉ là vừa mới đạt nhập thiên hồn để tam tầng, còn cần một khoảng thời gian rất dài để hoàn toàn củng cố. Hiện tại cửu chuyển kính lực quả là vô pháp đả khai Khương Lan giới đệ nhị tầng. Tần Vũ bất lực nói, Khương Lan giới đệ nhất tầng đã cần ngũ lục cấp kim tiên thực lực còn như đệ nhị tầng. Ta quả thật không biết phải đạt tới cảnh giới nào mới có thể khai mở. Khâu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh trong lòng đều chấn động. Thực lực hiện tại của Tần Vũ đã cường mạnh như vậy, nhưng ngay cả Khương Lan giới đệ nhị tầng cũng không khai mở được. Muốn đả khai Khương Lan giới đệ tam tầng cần phải có thực lực ra sao đây? Chí ít suy ra, sợ rằng phải đợi tới khi phi thăng thần giới. Đại ca, Lan Thúc chẳng lẽ lại là người của thần giới? Hầu Phí bỗng nhiên khẽ hỏi. Hắc Vũ, Bạch Linh tương tự cũng nhìn Tần Vũ. Hắc Vũ lên tiếng nói hai chấm. Đại ca, năm xưa Lan Thúc để cho đệ cùng hầu tử tới một địa phương thần bí để tu luyện. Bên ngoài trải qua một năm, ở đó không ngờ lại tới 100 năm. Tỷ lệ thời gian đó cũng giống như Khương Lan giới đệ nhị tầng vậy. Thần thông này cả tiên ma yêu giới không ai thi triển được, cho dù là người như Long Hoàng, Đại Viên Hoàng cũng không thể. Không chỉ như Tạp Mao Điểu vừa nói, còn cả hắc bổng của đệ cùng xuyên vân thương của Tạp Mao Điểu. Loại vũ khí này thật sự quái dị. Khi bọn đệ ở phàm nhân giới dù đã sử dụng, cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Nhưng đạt tới thực lực hiện tại, bọn đệ vẫn có thể sử dụng như trước. Hắc bổng, xuyên vân thương vẫn kiên ngạnh vô bỉ như trước. Tới giờ đệ vẫn chưa phát hiện ra thứ gì kiên ngạnh bằng nó cả. Hầu Phí nhíu mày nói. Hắc Vũ gật đầu hai chấm. Hơn nữa cầm xuyên vân thương trong tay, để tựa hồ như cảm nhận thiên địa dễ dàng hơn. Để tiến bộ nhanh như thế này, nguyên nhân không chỉ là tư chất, truyền thừa ký ức, mà là do xuyên vân thương Lan Thúc để lại cũng có tác dụng quan trọng. Loại bảo vật như vậy, để chưa từng nghe qua. Lúc bắt đầu khi còn ở tại phàm nhân giới, bọn Hầu Phí, Hắc Vũ chỉ nghĩ Lan Thúc là một vị tán tiên cực kỳ lợi hại. Đợi tới lúc Hầu Phí, Hắc Vũ đạt tới đại thành kỳ, trong lòng cũng chỉ nghĩ Lan Thúc là một siêu cấp cao thủ lợi hại của tiên giới. Tuy rằng hiện tại bọn họ đều đã là tiên giới đế cấp cao thủ, nhưng giờ đây nghĩ lại, Lan Thúc lại càng thêm khủng bố. Thực lực càng tăng cao, lại nhận thấy Lan Thúc càng thêm thâm bất khả trắc. Đúng, những điều các đệ nói không phải ta chưa từng nghĩ tới. Giống như việc Lan Thúc phân thân không ngờ được lưu lại trong nghịch ương cảnh, thậm chí cả Ốt Lam cũng không hề phát hiện ra. Còn như Khương Lan giới, ta thậm chí vẫn luôn hoài nghi Khương Lan giới có lẽ là một loại thần khí siêu việt. Tần Vũ cười nhẹ nói, mỗi lần ở trong Khương Lan giới, cảm nhận được cảm giác khống chế tất cả, không gì là không làm được. Trong lòng Tần Vũ lại càng cảm thấy Lan Thúc, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, to, quy, quy, y, luyện chế ra Khương Lan giới thêm thâm bất khả trắc. Khương Lan giới đệ tam tầng, nếu theo suy đoán, muốn đả khai đệ tam tầng, sợ rằng ta cũng đã tới được thần giới. Các đệ nói rất đúng, Lan Thúc cùng Lập Nhi rất có khả năng là người của thần giới. Tần Vũ vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì trong lòng y cũng đã quyết tâm. Con đường phía trước dù có dài vô tận, nhưng bản thân nhất định sẽ bước tới tận cùng. Hắc Vũ, Hầu Phí, Bạch Linh ba người chỉ thở dài một hơi, không nói gì thêm. Được rồi, mọi người hãy chuẩn bị một chút đi. Ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát tiến về hành tinh trung tâm của phi cầm nhất tộc Hắc Ô Tinh. Tần Vũ đứng dậy nói, Hắc Ô Tinh, hành tinh trung tâm của yêu giới phi cầm nhất tộc. Trên Hắc Ô Tinh tổng cộng có hai tòa thành, phân biệt là Hắc Ô Thành và Hoàng Thành. Nếu luận về diện tích, Hắc Ô Thành lớn hơn Hoàng Thành 10 lần, là nơi sinh hoạt của một lượng lớn phi cầm nhất tộc cao thủ cùng với nhân mã các giới khác tới cư trú. Nơi đây, ai cũng có thể tiến vào. Hoàng Thành ngược lại, ngoại trừ Hoàng Thành cấm vệ, thị nữ ra, chỉ có siêu cấp thần thú, thượng cấp thần thú cùng đế cấp cao thủ và người thân mới có thể cư ngụ. Đương nhiên, người có được giấy phép của Hoàng Thành cũng có thể tiến nhập trong Hoàng Thành. Nơi thâm sâu nhất của Hoàng Thành là Hoàng Cung. Các đời Bằng Ma Hoàng đều ở tại đó. Theo như mệnh lệnh của Bằng Ma Hoàng hiện tại, đã tu sửa lại toàn bộ Hoàng Cung. Nguyên bản tất cả là một màu vàng đã biến thành màu tím đậm. Màu tím đậm gần như là màu đen. Thủ hạ mạnh nhất của Bằng Ma Hoàng gồm có ba đại yêu đế. cả ba đại yêu đế đều đạt tới bát cấp yêu đế, đồng thời còn là thượng cấp thần thú. Trong đó thậm chí còn có một biến dị thượng cấp thần thú cực kỳ lợi hại. Biến dị siêu cấp thần thú khó gặp vô cùng. Còn biến dị thượng cấp thần thú tại yêu giới cũng chỉ có một vài con. Tuy rằng quý hiếm, chí ít cũng phải tới 6-7. Một nữ nhân toàn thân màu trắng xinh đẹp vô cùng đang yên lặng ngả lưng trên giường. Người này là nữ nhân duy nhất trong số 3 đại cao thủ thủ hạ của Bằng Ma Hoàng, bát cấp yêu đế Bạch Phượng, đồng thời cũng là thủ hạ được Bằng Ma Hoàng ủy quyền. Gần như toàn bộ mọi việc đều do Bạch Phượng quyết định rồi ra lệnh, trừ phi có đại sự cần tới Bằng Ma Hoàng giải quyết. Sa trứng phiêu đãng gần như trong suốt, bên trong là một người đẹp áo trắng mỹ lệ, còn bên ngoài sa trứng lại là một hắc y thanh niên đang cung kính đứng đợi. Đại nhân! Hắc y thanh niên căn bản không ngẩng đầu nhìn lên. Bạch Phượng lông mày nhướng lên, bình tĩnh nói hai chấm. Tìm thấy tiểu hắc chưa? Hắc y thanh niên cung kính nói hai chấm. Đại nhân! Từ sau khi tìm ra được hành tung của tiểu hắc tại Bích Mục Tinh hơn 100 năm trước, tiểu hắc sau đó giống như đã tan biến giữa không gian. Cho dù bọn thuộc hạ có tra xét ra sao, vẫn không thể nào tìm được thêm chút tung tích nào của tiểu hắc. Đã kiểm tra thân phận của toàn bộ đế cấp cao thủ chưa? Bạch Phượng truy hỏi. Rồi ạ, bọn thuộc hạ phát hiện ra bất kỳ đế cấp cao thủ nào cũng đều đã tra xét rõ ràng. Hắc y thanh niên cung kính nói. Trong lời nói của Bạch Phượng ẩn chứa một chút phẫn nộ hai chấm. Bao nhiêu năm qua, không ngờ cả một chút tung tích của tiểu hắc cũng tìm không ra. Chắc hẳn các ngươi cũng biết lần truy sát tiểu hắc này là do bệ hạ đích thân hạ lệnh, bệ hạ đã coi trọng nó như vậy. 100 năm tìm kiếm vẫn không ra. Sự nhẫn nại của bệ hạ đã đạt tới cực điểm. Các ngươi có lẽ cũng biết một khi bệ hạ tức giận, lúc đó sẽ có kết quả ra sao chứ? Hắc y thanh niên toàn thân run lên, trong mắt ánh lên nét sợ hãi. Bằng Ma Hoàng, giết người như uống nước. Về độ tàn nhẫn, ngay cả ba đại cao thủ thủ hạ cũng phải phát sợ. Chứ đừng nói gì đến đám người như hắc y thanh niên này. Được rồi, cút đi. Bạch Phượng không gằn được nộ khí, tu dưỡng tốt như y cũng nói lời thô tục. Vâng, hắc y thanh niên vội vàng lui xuống. Đợi tới khi hắc y thanh niên đi khỏi, Bạch Phượng mới bắt đầu nhấc mình khỏi giường, khẽ vén sa trướng, để lộ dung mạo tuyệt thế. Lúc này hai hàng mi khẽ ép lại, nhỏ giọng nói hai chấm. Hắc vũ này không biết đã trốn tới chỗ nào. Ai già, bệ hạ lần này không phải quá quan tâm đến nó sao? Cho dù hắc vũ thiên phú có cao, giống như hoàn mỹ, nhưng làm sao có thể là đối thủ của bệ hạ có trong tay truyền thừa bảo vật? Biết được thân phận thực sự của hắc vũ cũng chỉ có vài người tâm phúc của Bằng Ma Hoàng mà thôi. Còn những người khác tới giờ vẫn không biết vì sao lại phải truy sát tiểu hắc. Hắc ô kinh, hắc ô thành, Tần Vũ, Hầu Phí, hắc vũ ba huynh đệ đã cải biến dung mạo một chút. Cả màu sắc của y phục đang mặc cũng được biến đổi. Sau khi để Bạch Linh, hắc đồng an tâm ở tại Khương Lan giới, Tần Vũ ba huynh đệ liền ra khỏi Khương Lan giới, một hơi tiến tới Hắc Ô Thành. Hắc Ô Thành này quả thật là quá lớn, so với thành trì ở hành tinh để ẩn náu thì lớn hơn nhiều. Hắc Vũ nhìn khắp bốn phương cảm thán nói: Hắc Ô Thành này là thành trì trên hành tinh trung tâm của phi cầm nhất tộc, làm sao có thể nhỏ được? Tần Vũ cười nhẹ nói. Một đạo âm thanh bỗng nhiên vang lên trong não của Tần Vũ hai chấm. Đại ca, chúng ta hiện tại đã tới được Hắc Ô Thành, nhưng làm sao chúng ta tiến được vào Hoàng Thành đây? Đây ra yêu thức truyền âm của Hầu Phí. Tần Vũ nhìn về phía Hầu Phí đứng bên cạnh, suy nghĩ một lúc, rồi truyền âm nói hai chấm. Ta trước tiên để cho người đi do thám một phen, xem có thể tiến nhập Hoàng Thành hay không. Tần Vũ không nghĩ tới việc tự thân đi điều tra, tâm ý máy động để cho yêu đế yếu nhất khi xưa tại Vạn Thú Phủ để tam tầng Minh Chánh yêu đế. Từ Khương Lan giới bước ra, Minh Chánh vừa nhìn thấy Tần Vũ, liền khẽ cúi mình truyền âm nói hai chấm. Bái kiến chủ nhân. Tần Vũ hài lòng gật đầu. Minh Chánh cũng biết hiện tại đang ở trên đường, không hề nói tiếng nào. Tần Vũ lập tức hạ lệnh nói hai chấm. Minh Chánh, Đây là hành tinh trung tâm của phi cầm nhất tộc Hắc Ô Tinh. Ngươi giờ hãy thay ta tới Hoàng Thành một phen, xem thử có biện pháp nào để tiến nhập Hoàng Thành. Nếu như không được, trực tiếp lập tức quay về. Nhất định không được đánh rắn động cỏ. Vâng. Minh Chánh cúi mình, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay lên trời. Tần Vũ cười nhẹ đưa mắt nhìn Hầu Phí, Hắc Vũ hai chấm. Đi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ để nghỉ ngơi đã. Giải cứu tỷ tỷ Bạch Hinh không phải là việc đơn giản, không thể trực tiếp tiến vào Hoàng Thành. Phỏng chừng làm như vậy, có 8-9 phần sẽ bị vây giết. Không phải vội trước tiên tìm một tửu lâu để ăn uống no say đã, 1000 năm qua đã không được ăn món nào ngon rồi. Hầu Phí hai mắt sáng rỡ. Trong Khương Lan giới tuy có nuôi một số loài cá, nhưng nếu luận tay nghề nấu ăn, cả đám Tần Vũ làm sao có thể bằng được một đầu bếp trong tửu lâu được. Ba huyên re liền tiến về phái một tửu lâu xa hoa cách đó không xa. Một hơi gọi liền vài chục món ăn. Sau đó bắt đầu ăn uống. Đợi đến khi cơm no rượu say, ba người mới tìm một nơi để ở. Đại ca, thủ hạ của huyên vì sao vẫn còn chưa trở lại? Hầu Phí có chút lo lắng nói. Trong đầu Tần Vũ thật sự cảm nhận được vị trí của Minh Chánh hiện tại hai chấm. Yên tâm, Minh Chánh y đang trên đường quay lại rồi. Chỉ một lúc sau, một đạo lưu quang từ chân trời trực tiếp tiến nhập vào trong trang viện, nơi ba huyên đệ Tần Vũ cư trú. Ba huyên đệ Tần Vũ liền bước ra đại sảnh, nhìn thấy Minh Chánh đang quỳ gối trong đình viện. Minh Chánh, kết quả thế nào? Tần Vũ hỏi. Minh Chánh cung kính đáp hai chấm. Bằng ma hoàng đưa ra quy củ cực kỳ khắc khe, người ngoài căn bản không thể tiến nhập Hoàng Thành. Cho dù có là phi cầm nhất tộc đế cấp cao thủ, cũng cần phải qua được thẩm tra trong Hoàng Cung mới có tư cách có được Hoàng Thành lệnh bài, rồi mới có thể tiến xuất Hoàng Thành. Thuộc hạ không phát hiện ra được biện pháp nào khác có thể tiến nhập. Tần Vũ khẽ nhíu mày, tình huống có vẻ rất xấu. Ngươi hãy về nghỉ ngơi trước đi. Tần Vũ trực tiếp đưa Minh Chánh thu nhập vào trong Khương Lan giới. Sau đó Tần Vũ cũng bắt đầu động não suy nghĩ. Tỷ tỷ của Bạch Linh nếu như quả không gặp phải việc gì, có lẽ vẫn cư trú tại nơi ở của Tôn Quật trong Hoàng Thành. Nhưng ba người lại không có cách nào cùng Tôn Quật truyền tấn. Hầu Phí cùng Hắc Vũ cũng trầm tư suy nghĩ. Thuấn di không được, muốn bí mật tiến nhập càng khó hơn, biết làm sao đây. Hầu Phí khẽ lẩm bẩm trong miệng. Tần Vũ đang trầm tư bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía hai huyên để hai chấm. Phí Phí, Tiểu Hắc, ta nghĩ ra được một biện pháp rồi. Chương 396 Kiến Tôn Quật. Biện pháp gì? Hầu Phí và Hắc Vũ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm. Chúng ta tìm sống trong cái chết, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải tiến vào Hoàng Thành? Đừng quên mục tiêu của chúng ta chỉ cần cứu được Bạch Hinh mà thôi. Tìm sống trong cái chết. Hầu Phí và Hắc Vũ nhìn nhau, trên mặt hiện lên nét nghi hoặc. Tần Vũ nói hai chấm. Mục tiêu của chúng ta là cứu Bạch Hinh, không phải tiến vào Hoàng Thành. Mặc dù Bạch Hinh ở trong Hoàng Thành, việc cứu nàng không khó. Chúng ta tuy không thể đi vào trong Hoàng Thành, nhưng chúng ta có thể khiến cho Bạch Hinh từ Hoàng Thành tiến ra ngoài. Việc cứu người có thể không thành công sao? Làm sao mới có thể làm cho Bạch Hinh tiến ra ngoài? Hầu Phí nhìn Tần Vũ. Tần Vũ hướng ánh mắt về phương đông hai chấm. Bạch Hinh không phải đang ở chỗ Tôn Quật sao? Bây giờ chúng ta trước tiên liên lạc với Tôn Quật, nhượng hắn đến Hắc Ô Thành. Sau đó chúng ta và hắn sẽ cùng nói chuyện, nói hắn đem Bạch Hinh giao ra. Đại ca, Tôn Quật rất có thể là hung thủ muốn giết đệ. Hắc Vũ nhíu mày. Tần Vũ lắc đầu trầm ngâm nói hai chấm. Ta cảm giác người muốn giết đệ không phải là Tôn Quật. Thứ nhất, Tôn Quật với đệ không có cừu oán gì. Thứ hai, Tôn Quật nếu muốn giết đệ thì khi lần đầu tiên gặp nhau ở Tiên Ma Yêu Giới vì sao hắn còn không động thủ? Hắc Vũ dùng mình lẩm bẩm nói hai chấm. Đúng, tại Tiên Ma Yêu Giới, lần đầu tiên gặp ta, vì sao hắn không động thủ? Hơn nữa, căn cứ theo cảm giác của huyên đối với Tôn Quật, hắn không phải cách loại người. Ngoài ra hắn còn cứu Bạch Hinh. Đừng nói Tôn Quật đối với Bạch Hinh có ý đồ xấu, ta căn bản không tin. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Hơn nữa, Tôn Quật cũng phải biết thực lực của Lan Thúc vô cùng lợi hại. Hắc Vũ, Hầu Phí đều là vẻ mặt chấn động. Đúng, chiến đao của hắn cũng là do Lan Thúc tặng. Tài liệu luyện chế cũng giống với Hắc Bổng và Xuyên Vân Thương. Khẳng định hắn biết Lan Thúc lợi hại. Hầu Phí cũng nghĩ như vậy. Tông Quật nếu không phải bị điên tử sẽ không đối phó với chúng ta. Hắc Vũ cũng gật đầu hai chấm. Hơn nữa, hiện giờ thực lực của chúng ta cũng không e ngại người nào. Ba huynh đệ liên thủ, ngoại trừ bằng Ma Hoàng, Long Hoàng, Đại Viên Hoàng, Thanh Đế, Ngây Hoàng, những người khác, kể cả Huyết Ma Đế, ba huynh đệ Tần Vũ căn bản không để ai trong mắt. Nhưng chúng ta không có phương pháp liên lạc với Tôn Quật. Hầu Phí đột nhiên nói. Chuyện này đơn giản. Hắc Vũ giờ phút này cười nói, có phương pháp cứu Bạch Hinh, tâm tình của hắn cũng trở nên tốt hơn. Không phải đại ca và Long tộc hoàng tử có quan hệ tốt sao? Chỉ cần truyền tấn nhờ Long tộc hoàng tử hỗ trợ. Long tộc có vô số nhân mã. Việc truyền tấn cho Tôn Quật khẳng định không phải việc khó. Đúng. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, lập tức vung tay lên, một tòa truyền tấn mật trận xuất hiện trong đình viện. Tần Vũ trực tiếp đi vào trong truyền tấn mật trận, lật tay lấy ra truyền tấn Linh Châu, bắt đầu liên lạc với Ngao Vô Danh. Vô Danh đại ca, ta là Tần Vũ, có một việc hy vọng đại ca có thể hỗ trợ. Tần Vũ truyền tấn nói, Hầu Phí và Hắc Vũ đứng một bên đợi chờ. Sau một lúc lâu, a, là ngươi Tần Vũ. Hơn 100 năm không có tin tức gì của ngươi, có sự tình gì cứ nói. Chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ hỗ trợ. Ngao Vô Danh rất là sảng khoái, Tần Vũ tiếp theo trả lời hai chấm. Vô Danh đại ca, không biết tại Hắc Ô Thành, Long tộc có nhân mã ở đó không? Có cách nào liên lạc được với Tông Quật? Tông Quật, ngươi nói. Siêu cấp thần thú kim xí đại bằng điểu. Ngao Vô Danh hỏi xác nhận. Người tên Tôn Quật có rất nhiều, nhưng là siêu cấp thần thú Tôn Quật thì chỉ có một. Đúng, Tần Vũ gật đầu. Ta không cần hỏi lại cũng có thể khẳng định. Các đại nhân vật của thế lực lớn, Long tộc chúng ta chắc chắn có biện pháp liên lạc. Ngao Vô Danh thập phần tự tin. Có được tin tức này, lập tức trên mặt Tần Vũ hiện lên nụ cười. Hầu Phí và Hắc Vũ đứng một bên thấy vậy cũng sảng khoái trong lòng. Tần Vũ, các ngươi bây giờ ở tại địa phương nào trong Hắc Ô Thành? Ta lập tức phái người của Long tộc đến. Ngươi muốn liên lạc với Tôn Quật thì cứ yêu cầu hắn. Ta đảm bảo hắn sẽ tiếp đón ngươi tốt. Ngao Vô Danh nhiệt tình nói. Sau đó Tần Vũ nói ra chỗ ở của mình cùng với tên giả đang sử dụng. Hai người đàm đạo trong chốc lát rồi đình chỉ liên lạc. Tần Vũ giơ tay thu truyền tấn mật trận vào Diễm Huyền Chi giới. Đại ca, thế nào rồi? Hầu Phí và Hắc Vũ mặc dù đã đoán ra nhưng vẫn muốn Tần Vũ khẳng định. Tần Vũ gật đầu mỉm cười hai chấm. Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, chúng ta bây giờ chỉ việc ngồi chờ Long tộc cao thủ. Trên mặt Hầu Phí và Hắc Vũ đều nở nụ cười. Sau đó ba huynh đệ ngồi uống rượu. Vừa ngồi uống rượu nói chuyện phiếm vừa đợi người của Long tộc đến. Khoảng thời gian một chén trà nhỏ. Xin hỏi, nơi này có phải là chỗ ở của Tập Xương công tử? Bên ngoài trang viện vang lên một tiếng thanh âm. Tần Vũ, ba huynh đệ nhìn nhau cả cười. Ba người đều phát hiện người bên ngoài thực lực đạt đến tứ cấp yêu đế, chính là nhân mã của Long tộc. Tần Vũ tự mình đứng dậy, ra mở cửa lớn. Người này có dáng mạo của một thanh niên, hắn vừa thấy trong đình viện có ba người liền khiếp sợ. Căn bản hắn không nhìn thấu được thực lực của ba huynh đệ Tần Vũ. Lúc này hắn ôm quyền nói hai chấm. Tại Hạ Long tộc Du Bàn, gặp và ra mắt ba vị tiền bối. Tần Vũ đóng cửa lại, thân thiết cười nói hai chấm. Có phải Vô Danh đại ca phái ngươi đến? Đúng vậy. Du Bàn nghe Tần Vũ nói thế, trong lòng không nghi ngờ nói ngay hai chấm. Ta nghe điện hạ truyền tấn, biết ba vị tiền bối muốn liên lạc với Tôn Quật. Ta có truyền tấn Linh Châu có thể liên lạc với Tôn Quật. Không biết ba vị tiền bối muôn truyền đạt tin tức gì. Hắc Vũ và Hầu Phí lúc này cũng đã tiến tới. Hắc Vũ lên tiếng nói hai chấm. Ngươi nói cho Tôn Quật, nếu hắn còn nhớ Lan Thúc thì đến Hắc Ô Thành gặp chúng ta. Du Bàn Huyên cứ trực tiếp nói cho Tôn Quật biết chỗ này. Tần Vũ và Hầu Phí cũng gật đầu. Tin tức như thế này cũng đủ khiến cho Tôn Quật chấn động. Tốt, Du Bàn Yêu Đế mặc dù không biết Lan Thúc là vị nào, nhưng hắn cũng không có truy vấn. Tay cầm truyền tấn Linh Châu, Du Bàn truyền tin tức đến cho Tôn Quật. Trong chốc lát, Du Bàn Yêu Đế ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm. Ba vị tiền bối, Tôn Quật đã hồi đáp tin tức. Hắn sẽ lập tức đến Hắc Ô Thành. Nói là trong chốc lát, nhưng cũng phải đến nửa canh giờ Yêu Đế Du Bàn mới truyền tấn xong cho Tôn Quật. Cóc cóc, tiếng gõ cửa vang lên. Du Bàn Yêu Đế nhìn về phía Tần Vũ, Tần Vũ từ từ thong thả gật đầu, Du Bàn Yêu Đế liền đi ra mở cửa. Ngoài cửa chỉ có một mình Tôn Quật. Tôn Quật tiến vào thấy ba người Tần Vũ, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Du Bàn Yêu Đế, lần này phải cảm ơn ngươi. Bây giờ không làm phiền ngươi nữa. Tần Vũ mỉm cười nói. Ba vị tiền bối, tại hạ xin cáo từ. Du Bàn Yêu Đế xoay người bước đi. Khi đi ngang qua, Tôn Quật khẽ gật đầu mỉm cười chào. Tôn Quật nhìn Tần Vũ ba người nghi hoặc hỏi hai chấm. Chính là ba vị. Ba người bọn Tần Vũ khi đi vào Hắc Úc Kinh đã cải hoán dung mạo. Hơn nữa hôm nay thực lực bọn họ vượt qua Tông Quật. Tông Quật không cảm ứng được khí tức của bọn họ cũng là lẽ tự nhiên. Dung mạo ba người Tần Vũ liền biến đổi trở về hình dáng thật. Ha ha, quả nhiên là ba người Tần Vũ các ngươi. Tông Quật cười nói. Tần Vũ A, nghe hai chữ Lan Thúc, 10 phần thì hết 8-9 phần ta đoán ra được là các ngươi. Nguyên tưởng rằng chỉ có một hoặc hai người, không ngờ lại là ba người. Giờ phút này Tôn Quật có vẻ rất là cao hứng. Không nghĩ tới a. Tôn Quật cảm thán thở dài. Ba huynh đệ các ngươi, ngắn ngủn mấy trăm năm đã đạt được cảnh giới như thế. Tại nhân giới, ta đã cảm thấy ba huynh đệ các ngươi bất phàm, thành tựu của các ngươi làm cho ta khiếp sợ. Hắc Vũ trên mặt lạnh băng, dương mắt hỏi Tôn Quật hai chấm. Tôn Quật, ta hỏi ngươi, bằng ma hoàng vì sao lại truy sát ta? Tần Vũ và Hầu Phí đều nhìn Tôn Quật. Tôn Quật liếc mắt nhìn Hắc Vũ sau đó tỏ ra bất đắc dĩ nói hai chấm. Hắc Vũ, ta nói thật, việc bệ hạ truy sát ngươi đích xác có quan hệ tới ta. Tần Vũ nhíu mày, hắn không cho rằng Tôn Quật làm điều đó. Tôn Quật, bằng ma hoàng trước đây không truy giết ta. Nhưng sau khi ta gặp ngươi thì bằng ma hoàng mới bắt đầu truy giết ta. Lại còn giết sạch cả nhà Bạch gia. Ta hy vọng ngươi đem toàn bộ sự tình nói ra cho rõ. Hắc Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Tôn Quật hít một hơi nói hai chấm. Hắc Vũ, năm đó ta và ngươi gặp nhau tại Tiên Ma Yêu Giới. Khi đó thực lực ngươi cũng khá mạnh, ta và ngươi cùng nói chuyện với nhau. Sau khi ta trở lại Hoàng Thành, trong lúc vô ý đã nói với bệ hạ về chuyện của ngươi. Lúc ấy ta còn đem ưu điểm của ngươi nói cho bệ hạ, tương lai ngươi sẽ là tinh anh của phi cầm tộc. Ngươi hình như đối với tam đệ của ta rất tốt. Hầu Phí lên tiếng. Đúng, đích xác là như vậy. Lan Thúc tiền bối đối với ta có ăn. Cho dù ta biết Hắc Vũ có tiềm lực lớn, cũng sẽ không làm chuyện hèn hạ như vậy. Chỉ là ta không ngờ được, sau khi bệ hạ nghe ta nói như vậy, cuối cùng hạ mệnh lệnh giết Hắc Vũ. Tông Quật thần tình nghi hoặc. Tần Vũ từ đầu đến cuối đều quan sát kỹ ánh mắt và vẻ mặt Tông Quật. Hắn có thể khẳng định Tông Quật không hề nói dối. Nếu Tông Quật nói dối mà ánh mắt, vẻ mặt, hơi thở đều có thể ngụy trang kỹ như thế thì Tần Vũ cũng không có lời gì để nói. Ngươi nói, ngươi cũng không biết bằng ma hoàng vì sao lại truy sát ta. Hắc Vũ nhíu mày nhìn Tông Quật. Tông Quật gật đầu nói hai chấm. Đúng, ta đích xác là không biết. Bởi vì do ta mà bệ hạ động sát ý với ngươi, nhưng ta vẫn không rõ tại sao lại như vậy. Kể lại phản ứng, vẻ mặt và cả mỗi câu nói của bằng ma hoàng lúc ấy cho ta biết. Tần Vũ đột nhiên nói. Tông Quật giật mình. Thật ra ta cũng không nhớ rõ, nhưng ta vẫn còn nhớ một chút, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Tông Quật đạm cười nói. Tần Vũ gật đầu. Tông Quật tiếp tục nói hai chấm. Ta đã từng nói với bệ hạ, căn cứ vào thực lực của Hắc Vũ chính mình phán đoán Hắc Vũ hẳn là siêu cấp biến dị thần thú. Khi ta nói ra điều này, sắc mặt bệ hạ đại biến. thậm chí còn hỏi lại ta có thực Hắc Vũ là biến gì siêu cấp thần thú không. Tần Vũ cẩn thận nghe, tỉnh không nói lời nào. Còn nữa, ta nói Hắc Vũ có truyền thừa ký ức. Trong ký ức có rất nhiều thân pháp giống với thân pháp của bằng tộc siêu cấp thần thú. Trong khi ta đối với điều này còn tỏ vẻ nghi hoặc thì bệ hạ đã nói một câu. Nói cái gì? Hắc Vũ lên tiếng. Này Hắc Vũ và ngươi không có quan hệ, tại sao ngươi biết? Tông quật bắt chước thanh âm của bằng ma hoàng lúc đó. Vì phần vẻ mặt bệ hạ, nói thật khi ta cùng bệ hạ nói chuyện, dưới khí thế và ánh mắt của bệ hạ khiến ta không dám nhìn thẳng vào mặt người. Cho nên phần lớn vẻ mặt của bệ hạ ta không nhớ rõ. Tần Vũ gật đầu sau đó đạm cười nói hai chấm. Bằng ma hoàng nói Hắc Vũ và ngươi không có quan hệ, tại sao ngươi biết? Theo như lời này thì Hắc Vũ và bằng ma hoàng chắc có quan hệ. Hơn nữa, dám nói câu này ra cho thấy bằng ma hoàng đối với Hắc Vũ có chút ít quen biết. Ít ra biết nhiều hơn tôn quật tiền bối. Tần Vũ khẳng định. Tần Vũ, không nên gọi ta là tiền bối. Ta cảm thấy xấu hổ quá. Tông quật vội vàng nói, tại tiên ma yêu giới, từ ngữ tiền bối hay vãn bối chính là do thực lực quyết định. Hôm nay thực lực của ba huynh đệ Tần Vũ vượt xa tông quật. Được, vậy ta gọi ngươi là tông quật huynh. Tần Vũ chỉ có thể lùi một bước. Nghe Tần Vũ nói thế, tông quật chỉ có thể đáp ứng. Đại ca, bằng ma hoàng nghe tông quật huynh nói Hắc Vũ là siêu cấp biến dị thần thú, vì sao vẻ mặt lại biến đổi? Chẳng lẽ bằng ma hoàng đố kỵ một người có thực lực cách xa hắn như vậy sao? Hầu Phí trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn còn có bảo vật truyền thừa, việc gì phải sợ hãi? Đúng rồi. Tông quật đột nhiên bừng tỉnh. Ta nhớ bệ hạ đã từng hỏi qua bản thể của Hắc Vũ. Sau khi ta nói xong bệ hạ cũng không có phản ứng gì. Tần Vũ gật đầu, trong lòng đã có phán đoán. Việc này tạm thời không nói nữa. Tần Vũ cười nói hai chấm. Tông quật huynh, chúng ta lần này muốn cứu Bạch Hinh. Chúng ta biết Bạch Hinh đang ở chỗ huynh, không biết huynh có thể đưa Bạch Hinh đến chỗ chúng ta. Hầu Phí và Hắc Vũ cũng nhìn về phía Tông quật. A, Tông quật giật mình gật đầu hai chấm. Các ngươi vì việc này mà đến a? Lúc trước Bạch gia bị diệt, mặc dù không phải chính ta ra tay động thủ, nhưng căn nguyên cũng có liên quan đến ta. Ta lúc ấy cũng chỉ có thể cứu được Bạch Hinh. Nếu các ngươi muốn thì ta có thể đem Bạch Hinh đến đây. Trên mặt Hắc Vũ nhất thời có nụ cười. Tần Vũ cảm kích nói hai chấm. Vậy làm phiền Tông quật huynh. Làm phiền cái gì? Ta cũng chỉ có thể làm được như vậy. Tông quật đạm cười nói hai chấm. Bây giờ cũng không còn sự tình gì, ta lập tức trở về đem Bạch Hinh đến đây. Trực tiếp đưa các ngươi ra khỏi đây, sau khi cứu được Bạch Hinh lập tức rời đi ngay. Tông quật vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta biết. Tần Vũ gật đầu. Ba huynh để chúng ta ở lại đây đợi Tông quật huynh. Tông quật nhẹ gật đầu, cả người liền hóa thành đạo lưu quang bay về phương đông. Chương 397 cân tung. Theo dõi. Nhìn từ trên trời xuống, Hắc Điểu Tinh to lớn cũng chỉ có hai thành trì. Một cái cực lớn là Hắc Điểu Thành, còn một cái rất nhỏ là Hoàng Thành. Một bóng người từ trong Hắc Điểu Thành bay ra, sau đó thuấn di đến ngoại vi của Hoàng Thành. Quân cấm vệ canh giữ Hoàng Thành nhìn thấy người tới là Tông quật liền mở cửa thành, cung kính mời Tông quật vào, sau đó lại đóng cửa thành lại. Chỗ ba huynh đệ Tần Vũ đang ở tại Hắc Điểu Thành. Trong đình viện lúc này không chỉ có ba người Tần Vũ mà còn có Bạch Linh và Hắc Đồng nữa. Đại ca, nhị ca, có đúng là tỷ tỷ của muội chút nữa sẽ tới không? Trên mặt Bạch Linh tràn đầy vui mừng, giờ đây cô vẫn còn có chút khó tin. Hắc Vũ ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hai chấm. Linh Nhi, nàng cứ yên tâm, chốc nữa thôi là nàng có thể gặp Bạch Hinh tỷ rồi. Tần Vũ và Hầu Phí ở bên cạnh cũng thấy rất cao hứng ở trong lòng. Trong lòng tiểu Hắc và cô Bạch Linh này hơn ngàn năm qua tại Khương Lan giới có lẽ là không được yên. Tần Vũ thầm than. Tiếp xúc với Bạch Linh đã lâu, Tần Vũ cũng biết tính cách thê tử Bạch Linh của tiểu Hắc. Cũng có thể đoán ra trong lòng Bạch Linh luôn khắc khoải. Đại bá, nhị bá, con có thể gặp đại di ngay bây giờ sao?

hai vị thì ủng hộ bệ hạ, còn ta từ ban đầu đã sớm nói qua với hai vị. Ba huyên đệ Hắc Vũ sau lưng có một cao thủ thần bí, không thể giết Hắc Vũ được, nhưng hai vị không tin, vậy được. Ngày sau, hai vị có hối hận cũng đừng trách ta. Tông Quật nói xong thì liền chuyển mình. Bạch Phượng lạnh giọng hô hai chấm. Tông Quật thiếu gia, ngươi muốn đi như vậy sao? Tông Quật quay mạnh người lại, dán mắt nhìn Bạch Phượng, sắc mặt lạnh lẽo hai chấm. Bạch Phượng, phải chăng ngươi muốn giết ta? Thanh âm của Tông Quật rất lớn, về khí thế đã dồn ép được Bạch Phượng. Tông Quật lại liếc nhìn Ngao Phu một cách hai chấm. Các ngươi dám giết ta thì hãy giết đi. Nói xong, Tông Quật không lý gì tới hai người nữa, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về chân trời. Hai người Bạch Phượng, Ngao Khô nhìn Tông Quật ly khai như vậy nhưng lại không hề cản trở. Siêu cấp thần thú Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đối với cả phi cầm nhất tộc mà nói là cực kỳ chân quý, cho nên địa vị cao sang vô cùng. Hơn nữa, Tông Quật không phải là Phượng Hoàng, thất thải khổng tước các loại siêu cấp thần thú đó, mà là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trong bằng tộc, tộc cường đại nhất của phi cầm nhất tộc. Dù cho bằng ma hoàng muốn giết Tôn Quật thì cũng phải đưa ra được một lý do hợp lý. Còn Bạch Phượng, Ngao Khô bọn họ thì nhiều nhất chỉ có thể khiển trách Tôn Quật một phen. Giết hắn, hai người bọn họ không có đảm lượng và cũng không có cái quyền đó. Hừ, Bạch Phượng hừ lạnh một tiếng. Tôn Quật đối với ả bất kính làm cho ả rất không vui. Lập tức hai người Bạch Phượng và Ngao Khô chuyển chú ý về Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ. Bọn họ không dám giết Tông Quật, nhưng đối với Tần Vũ cùng với Hắc Vũ thì không vấn đề gì. Còn Hầu Phí, biết được bí mật về Hầu Phí, bọn họ cũng không dám tùy tiện giết hắn. Bởi bọn họ biết rõ đằng sau Hầu Phí có Đại Viên Hoàng, đến cả bằng ma hoàng cũng phải cố kỵ người này. Tần Vũ cảm thấy lực lượng toàn thân đang sục sôi. 1000 năm đã qua, trong khoảng thời gian này Tần Vũ không hề chân chính đánh nhau một trận nào. Bản thân hắn từ bé đến lớn, do trải qua vô số các trường chém giết, sâu trong huyết mạch đã hình thành lên một sự hiếu sát. Phí Phí, Tiểu Hắc, hai bát cấp yêu đế vừa đủ để kiểm nghiệm thực lực hiện giờ của chúng ta. Thanh âm của Tần Vũ có chút hưng phấn. Hầu Phí liếm mép một cái, ánh mắt bắn tới liếc nhìn Ngao Khô rồi lại nhìn Bạch Phượng. Còn Hắc Vũ thì sung mãn sát ý nhìn Ngao Khô, vì hiện giờ trong tay Ngao Khô đang giữ Bạch Hinh. Đại ca, để không thể đợi thêm được nữa rồi. Tay phải Hầu Phí cầm hắc bổng quyền, đầu tay trái thì đang không ngừng nắm lại mở ra. Cặp hỏa nhãn dán chặt vào đối phương. Bạch Phượng cười lạnh nói hai chấm. Ô, có đảm lượng đấy. Thân hình Ngao Khô lắc một cách đã đến bên cạnh Bạch Phượng, trong tay vẫn nắm giữ Bạch Hinh. Mọi người đều minh bạch, bằng vào thực lực của Ngao Khô thì chỉ cần dùng một ý niệm là có thể giết chết được Bạch Hinh lúc này. Ánh mắt Bạch Hinh vẫn luôn dừng trên thân Hắc Vũ hai chấm. Tiểu Vũ, cơ nhục toàn thân Hắc Vũ đang run lên, nói một cách kiên định hai chấm. Bạch Hinh tỷ, ta nhất định sẽ cứu được tỷ. Tiểu tử, ngươi đang nằm mơ. Thanh âm khàn khàn của Ngao Khô vang lên. Chính vào lúc đó, ba huyên đệ Tần Vũ đều cảm ứng thấy không khí đang rung động. Giây lát thì đã có mười mấy người bay đến bên trên đình viện. Những người này đồng thời cung kính hô hai chấm. Kính chào hai vị đại nhân. Các ngươi hãy đem Bạch Hinh quay trở lại hoàng thành. Ngao Khô ném Bạch Hinh cho thủ lĩnh của đám người kia. Tên thủ lĩnh lập tức tiếp lấy. Thân thể Bạch Hinh lúc này giống như là đã bị đặt lên một cấm chế, không thể cử động được. Thanh âm khàn khàn của Ngao Khô lại vang lên hai chấm. Chỗ này không cần các ngươi ở lại nữa, có thể đi được rồi. Vâng, đại nhân. Mười mấy người đó chớp mắt đã tiêu thất trong tầm mắt của ba người Tần Vũ. Đại ca, Hắc Vũ truyền âm cho Tần Vũ hai chấm. Để đuổi theo cứu Bạch Hinh tỷ. Tần Vũ vội cản trở hai chấm. Không cần phải vội vàng. Tần Vũ rất rõ ràng. Hai đại cao thủ kia dám ở trước mặt bọn họ đưa Bạch Hinh cho đám người đó, khẳng định là có đủ tự tin, khiến bọn Tần Vũ không cách gì cứu lại Bạch Hinh một cách dễ dàng. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, đúng chứ? Bạch Phượng cười nhạt hai chấm. Các người không cần nhìn nữa, Bạch Hinh các ngươi cứu không được đâu. tính cách của Ngao Phu ta biết, khi làm việc thì khẳng định có lưu một thủ đoạn. Trong người Bạch Hinh lúc này chắc chắn có năng lượng của Ngao Phu. Dù cho các ngươi có cứu được Bạch Hinh, thì Ngao Phu vẫn sẽ có thể làm cho nó tự nổ một cách nhanh chóng. Ngao Phu nhẹ gật đầu. Hắc Vũ hơi biến sắc, quả nhiên là như vậy. Tần Vũ, khi xưa ngươi đã từng quét sạch các tiên đế dưới tay của Vũ Hoàng, giết không còn một ai. Nhưng ta tính không thể tin được ngươi một tiểu tử phi thăng mới vài trăm năm lại có thực lực mạnh đến vậy. Ngao Phu nhìn chằm chằm Tần Vũ hai chấm. Dám đến Hắc Ô Tinh, ngươi cần phải hiểu thế nào là cái chết. Nói xong, khí thế toàn thân Ngao Khô bắt đầu dâng lên. Phí phí, tiểu Hắc, tên gia hỏa họng vỡ này để ta, nữ nhân kia giao cho các đệ. Tần Vũ vang giọng bảo hai chấm. Chúng ta so tài xem ai thành công đầu tiên đánh bại được địch nhân. Được, Hầu Phí và Hắc Vũ đồng thời đáp. Rồi tức thì đằng sau thân thể Hầu Phí đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh cự viên lớn đến vài trăm trượng. Cự viên khỉ khổng lồ. Đó tựa hồ như đang ngẩng nhìn trời hống lên một tiếng dài, sau đó rất nhanh đã biến mất. Đồng thời thân thể Hầu Phí xuất hiện lông kim sắc, môi thì chuyển thành màu tía sáng. Bên ngoài cơ thể Hắc Vũ cũng xuất hiện bộ lông vũ hắc sắc băng lãnh. Mỗi một chiếc lông vũ giống như hắc thiết lấp lóe sự láng bóng của kim loại. Mi tâm của hắn còn có một lớp vũ lân hắc sắc. Hình dạng chiến đấu, Hầu Phí và Hắc Vũ đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Một người tay nắm hắc sắc trường côn, một người thì giữ hắc sắc trường thương. Ha ha, mấy tên tiểu bối. Trong thanh âm khàn khàn của Ngao Khô sung mãn sự khinh thường. Bạch Phượng cũng có dáng vẻ thờ ơ, căn bản không để Hầu Phí và Hắc Vũ trong mắt. Bởi vì à phát hiện ra Hầu Phí chỉ là lục cấp yêu đế, còn Hắc Vũ là ngũ cấp yêu đế. Dù cho chúng có là siêu cấp thần thú, thì so với ả vẫn còn có một khoảng cách xa. Dưới thân Tần Vũ là một trường khố, quần dài lam sắc, trên người mặc một chiếc áo bó sát thân lam sắc. Tất cả đều là do năng lượng cửu chuyển kình lực khi đạt đến đệ lục tầng hóa thành. Đối với Tần Vũ hiện giờ mà nói, cực phẩm tiên khí chiến ý căn bản là vô dụng, còn thần khí chiến ý hắn không có. Ra hỏa họng vỡ kia, đừng nói lời thừa nữa. Ánh mắt Tần Vũ ngưng nhìn Ngao Khô. Ngao Khô nhíu mày, cặp môi thô nứt nhẹ mở ra hai chấm. Ta ghét kẻ khác nói ta họng vỡ. Nói xong, trong tay Ngao Khô đột ngột xuất hiện một cây lang nha bổng cực lớn. Cả người theo một đường cong tựa như thuấn di lao đến trước người Tần Vũ. Đã động thủ lên. Hầu Phí bắn lên giữa trời theo một đường thẳng, đồng thời mãnh liệt cử hắc bổng đánh xuống Bạch Phượng. Còn Hắc Vũ lại di chuyển theo một quỹ đạo quái dị, tốc độ nhanh hơn Hầu Phí vòng tới sau người Bạch Phượng bắt đầu công kích. Tần Vũ đấu với Ngao Khô, Hầu Phí, Hắc Vũ đấu với Bạch Phượng. Cuộc chiến đã bắt đầu. Lang nha bổng của Ngao Khô đánh một bổng thì gây ra thế lớn lực nặng, hơn nữa nó còn là một thần khí. Tuy chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng vì trọng lượng đặc biệt lớn của nó, do đó ngày trước Ngao Khô vẫn chọn thanh lang nha bổng này, để lại thanh trường kiếm trung cấp thần khí khác cho Bạch Phượng. Đối diện với một kích đó, Tần Vũ không động đậy chút nào, mắt dán chặt vào lang nha bổng. Tìm chết! Ngao Khô cười lạnh trong lòng. Yêu nguyên lực bên trong cơ thể tăng lên nhiều lần quán nhập vào lang nha bổng. Hắn muốn chỉ một bổng này là đã giải quyết được Tần Vũ. Thân hình Tần Vũ khẽ lệch đi vài phân. Nguyên là lang nha bổng đang nện xuống ngực Tần Vũ thì giờ đã thành đánh vào vị trí tay trái của hắn. Tần Vũ lúc này hung hãn dùng thẳng tay trái kẹp lấy thần khí lang nha bổng vào giữa người và tay của mình. A, trên mặt Ngao Khô hiện đầy vẻ kinh ngạc. Một nện lang nha bổng cường hãn thế, tại sao dễ dàng kẹp lại được như vậy? Đáng nhẽ ra Tần Vũ đã phải bị đập thành nhiều mảnh rồi mới phải chứ. Hừ, nếu không tiến vào hình dạng chiến đấu thì đến cả việc đánh gãy được gân cốt của ta, ngươi cũng không có tư cách. Tần Vũ cười lạnh trong lòng. Quyền phải đã mang theo một lực lượng vô tận hiểm độc đấm tới. Lang nha bổng của Ngao Khô vẫn đang bị kẹp giữ, căn bản không kịp né, một quyền đó đã đánh lên ngực hắn. Một tiếng xương gãy vang lên, tiên huyết tung tóe. Cả người Ngao Khô bay lùi lại. Nhưng đồng thời khi lùi thì thương thế trên thân của Ngao Khô cũng đang nhanh chóng được khôi phục. Lang Nha bỗng bỗng nhiên biến nhỏ lại, trực tiếp bay về trên tay Ngao Khô. Ầm, chỉ thấy một đạo bổng ảnh mơ hồ bất định, giống như từ trong địa ngục hiện về, đột nhiên nện xuống eo của Bạch Phượng. Cả người Bạch Phượng bị đánh rơi xuống rất nhanh, nện mạnh lên đất. Toàn bộ mặt đất nứt thành vài chục vết nứt khổng lồ, Bạch Phượng thì đã bị bắn sâu vào trong lòng đất. Hầu Phí chống tay lên eo, đắc ý hô lớn hai chấm. Ha ha, nữ nhân ngốc, không tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối phó ngươi không thành vấn đề với ta. Bát cấp yêu đế Bạch Phượng, nếu như không biến thành hình dạng chiến đấu, mà đánh với Hầu Phí với Kinh Thiên Cửu Côn thì không phải là đối thủ. Trung quỷ, lục cấp yêu đế Hầu Phí, nếu sử dụng Kinh Thiên Cửu Côn, tuyệt đối có thể so được với bát cấp yêu đế ở hình dạng chiến đấu. Lần giao thủ đầu tiên, ba huynh đệ Tần Vũ chiếm ưu thế tuyệt đối. Ầm, một đạo quang ảnh bạch sắc từ lòng đất bắn ra, đột nhiên đến bên cạnh Ngao Khô. Quang ảnh đó hóa thành một nữ nhân, toàn thân được bao phủ bởi một tầng lông vũ bạch sắc, nhưng trên đỉnh đầu lại là một lớp lông vũ hồng sắc. Bạch Phượng đã ở trong trạng thái chiến đấu. Ngao Khô nhìn chăm chú Tần Vũ, giọng khàn khàn vang lên hai chấm. Không ngờ ngươi quả thực là lợi hại. Tần Vũ cười nhạt nói hai chấm. Dù là dùng hạ phẩm thần khí mà muốn đánh gãy thân thể ta, chỉ với chút lực lượng đó thì sao được. Độ cứng rắn của gân cốt đã tiếp cận thần khí. Sử một hạ phẩm thần khí để phá thân thể mình thực là rất khó khăn. Đệ lục tầng cửu chuyển ám kim thân còn chưa là gì. Đến đệ thất tầng thì gân cốt so được với hạ phẩm thần khí. Còn nếu đạt được đệ bát tầng, dù cho có công kích bằng một kiện hạ phẩm thần khí thì cũng không có khả năng đánh gãy được thân thể. Có khi hạ phẩm thần khí đó còn bị mình chặt đứt. Xuy xuy, toàn thân Ngao Khô mọc ra nhiều phiến long lân, vảy rồng, hắc sắc trên trán cũng xuất hiện một độc giác hắc sắc. Sau lưng hắn không ngờ có hai đôi cánh to lớn, đồng thời chỗ xương cụt hiện ra một chiếc long vĩ, đuôi rồng. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ tất cả đều ngây ngốc. Đây là hình dạng chiến đấu gì vậy? Ba người kinh hãi. Kể cả người của long tộc khi biến thành hình dạng chiến đấu cũng sẽ không có long vĩ. Còn người của phi cầm nhất tộc thì lúc đó nói chung sẽ không có cánh. Chính Bạch Phượng ở trạng thái chiến đấu cũng không có cánh. Ngao Phô thân thể cao lớn đứng thẳng, cánh tay đầy long lân nắm thanh Lang Nha bổng. Đôi cánh to lớn kia đang chậm chậm vẫy, long vĩ cũng không ngừng đung đưa. Một cỗ khí tức cường hãn phát ra không khỏi khiến cho Tần Vũ phải cảnh giác. Bạch Phượng nhẹ giọng nói hai chấm. Ngao Khô, ba tiểu tử này dấu sao cũng có chút bản sự đó. Chúng ta hãy dùng toàn lực sớm giải quyết chúng đi. Ngao Khô gật đầu hai chấm. Biết rồi. Đột nhiên, Bạch Phượng, Ngao Khô hỏa tốc lao tới ba người Tần Vũ. Vẫn quy củ cũ, Ngao Khô đánh với Tần Vũ, còn Bạch Phượng thì bay về phía Hầu Phí. Ầm ầm ầm ầm. Ngao Khô nhờ vào cặp cánh nên thân hình bay phi thường nhanh. Lang Nha bổng của hắn trải thành một dải tàn ảnh. Còn bản thân Tần Vũ đồng dạng với Ngao Khô đang không ngừng di chuyển như chớp. Một loạt các tràng kích khủng khiếp làm cho miệng của Ngao Khô phun ra tiên huyết liên tục. Đôi mắt cũng trở nên càng lúc càng đỏ máu. Mẹ nó, tiểu tử này không sợ chết. Ngao Khô lại bị Tần Vũ đấm cho một quyền vào bộ vị đan điền, chỉ là truyền qua long lân thì đã bị yếu đi. Một quyền đó nhiều nhất là đánh gãy được xương. Nhưng năng lượng hùng hậu ở trong đan điền của Ngao Khô sớm đã hóa giải đi công kích của Tần Vũ. Ầm ầm, Tần Vũ vừa xuyên qua Lang Nha bổng thì long vĩ đã kéo ra tới trên người hắn. Tần Vũ không khỏi bị đẩy lui về sau vài thước. Nếu hắn toàn lực thi triển Lang Nha bổng thì có thể đánh gãy gân cốt ta. Còn long vĩ tuy là không thể làm như vậy nhưng lực xung kích cũng không nhỏ. Trên mặt Tần Vũ mang một tia ngoan độc nên đánh lạc hướng hắn, rồi sử dụng thần khí thần kiếm phá thiên. Với lực lượng của Tần Vũ hiện giờ mà sử dụng thần kiếm phá thiên, uy lực sẽ rất lớn. Bồng, Tần Vũ dùng một tay ngạnh chống Lang Nha bổng, một tiếng răng rắc, xương tay trái của hắn đã bị gãy. Bồng, quyền phải của Tần Vũ đồng thời nện lên bụng của Ngao Khô. Một cách đột ngột, thần kiếm phá thiên xuất hiện. Tần Vũ tay nắm thần kiếm phá thiên, khủng long chi lực kinh người được ẩn hàm bên trong khi đã tu luyện đến đệ lục tầng cửu chuyển áng kim thân bạo phát ra. Một kiếm xuyên thẳng vào trong long lân, lại một lần nữa muốn đâm vào đan điền Ngao Khô. Nhưng Tần Vũ đã không thể tiếp tục tiến thêm, vì long vĩ của Ngao Khô chính đang quấn lấy tay phải của Tần Vũ, làm cho hắn không cách gì tiến sâu thêm được dù chỉ một chút. Cặp mắt của Ngao Khô ngoan độc nhìn Tần Vũ, truyền âm nói hai chấm: chúng ta đã biết ngươi cùng Hầu Phí, Hắc Vũ là ba huynh đệ, làm sao lại không biết ở phàm nhân giới ngươi tiến nhập nghịch ương cảnh lấy được thần khí cơ chứ? Chính vì nắm được ngươi vẫn luôn ẩn tàng một chiêu này nên ta mới đợi lâu như vậy. Hơn nữa, nguyên anh của ta căn bản không ở trong đan điền, ngươi có đâm vào đó thì cũng vô dụng thôi. Chương 399 tha thời gian. Trong lúc Tần Vũ đang kinh ngạc, chết đi, Ngao Phu tràn đầy hung tợn, hai tay cầm lang nha bổng đẩy mạnh ra, hung hiểm nhắm vào đầu Tần Vũ đánh tới. Lang nha bổng đi tới đâu, không gian bị uốn cong tới đó. Bổng, Tần Vũ giơ tay ngạnh đỡ một kích, lang nha bổng đánh xuống, bên trong ẩm chứa vô số yêu nguyên lực của Ngao Khô, khiến cho xương tay của Tần Vũ xuất hiện rạn nứt. Tần Vũ trong lòng biết rằng không hay, lập tức lùi lại, hai người lại tách nhau ra. Ngao Khô thay vào đó cảm thấy kỳ quái, không hề truy theo Tần Vũ, chỉ đứng yên nhìn về phía y. Hai con mắt như cá chết nhìn Tần Vũ chằm chằm, giọng nói khàn khàn vang lên hai chấm: Tần Vũ, ta thật sự không ngờ thân thể ngươi kiên ngạnh như vậy. Theo như tin tức của tông quật, ngươi cũng mới chỉ phi thăng tiên ma yêu giới vài trăm năm mà thôi. Ai ngờ vài trăm năm đã đạt tới cảnh giới này, ngươi quả là người có thiên tư tốt nhất mà ta đã từng gặp. Tần Vũ nhìn về phía Ngao Khô, trong đầu cân nhắc rất nhanh. Muốn giết Ngao Khô quả là rất khó. Yêu nguyên lực của Ngao Khô thực sự quá hùng hậu, không ít quyền của y đánh ra đều bị Ngao Khô dùng yêu nguyên lực trong cơ thể chấn tan. Hơn nữa thần khí lang nha bổng của Ngao Khô còn có uy lực kinh người, xem ra chỉ có thể dựa vào phá thiên thần kiếm và phá không chỉ rồi. Hai mắt Tần Vũ hàn quang lấp loáng, bằng uy lực của đệ lục tầng cửu chuyển kính lực, dùng hắc động tiến hành gia tốc, uy lực của phá không chỉ có lẽ đủ gây tổn thương cho Ngao Khô. Chính vào lúc Tần Vũ định động thủ, bồng, thân hình bạch phượng rơi nhanh xuống mặt đất, nền đất chịu một đòn nặng bắt đầu nứt nẻ, chỗ nứt phải kéo dài ra tới vài chục dặm xung quanh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bạch phượng đã lại ở giữa không trung. Quác quác, ăn thêm một bổng của ông nội ngươi. Mơ thanh kích động của Hầu Phí vang khắp trời đất, đồng thời vô số bổng ảnh lập tức bao bọc lấy không gian, từ bốn phương tám hướng tấn công bạch phượng. Bạch phượng cảm thấy nhức đầu vô cùng. À, thực tế vẫn còn có tuyệt chiêu. Do bản thể là Phượng Vĩ Hạc, trong truyền thừa ký ức của ả còn lưu lại tuyệt kỹ Phượng Vĩ Châm, uy lực cực mạnh, cho dù là Ngao Khô cũng phải hết sức đề phòng. Chỉ là bạch phượng biết được thân phận của Hầu Phí, không dám sử dụng tuyệt chiêu này. Không sử dụng tuyệt chiêu đối diện với bồng ảnh ngập trời của Hầu Phí, ả chỉ có thể uất hận chịu khổ. Phốc, không gian tựa như bị xé nát, hắc sắc trường thương đã xuất hiện ngay trước mắt của bạch phượng. Hừm, Hắc Vũ, được, là ngươi tới để ta tiết hận. Bạch phượng liên tiếp bị Hầu Phí áp chế, ánh mắt bỗng nhiên nhìn sang một hướng khác, rồi thình lình tiến hành công kích Hắc Vũ. Một đạo hồng quang diễm lệ từ trên người bạch phượng bắn ra, trực tiếp nhắm vào vùng đan điền của Hắc Vũ. Bạch phượng tuyệt chiêu Phượng Vĩ Châm. Hắc Vũ sắc mặt đại biến, liền cố hạ mình xuống khoảng 10 phân suy. Hồng quang diễm lệ bắn vào lớp Hắc Vũ mao chiến giáp trên người Hắc Vũ. Hắc Lân chiến giáp là do tầng tầng lông vũ xếp thành, đạo hồng quang tựa như cực nóng, tầng tầng vũ mao tạo nên Hắc Lân chiến giáp trên người Hắc Vũ chỉ một lúc đã bị hỏa thiêu tới 3-4 tầng. Phốc xích, đạo hồng quang này dĩ nhiên đâm xuyên vào thể nội của Hắc Vũ. Tiểu Hắc nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Tần Vũ chấn kinh. Tà mao điểu, Hầu Phí cũng lo lắng. Y làm sao có thể nghĩ rằng bạch phượng bị mình áp chế không ngờ lại có công kích lợi hại như vậy. Ngay cả Hắc Vũ chiến giáp tiếp cận thần khí phòng ngự cũng bị xuyên thấu. con mụ lông trắng kia có bản sự thì tấn công ta đây. Hầu Phí giống như phát cuồng, toàn thân phát xuất kim quang chói mắt, hắc sắc trường côn lập tức biến dài ra gấp đôi. Kim Uyên, Bạch Phượng sắc mặt đại biến, thần khí chiến Kim Uyên, đây là bảo bối của Đại Viên Hoàng, không ngờ lại đem cho Hầu Phí. Khoác Kim Uyên lên người, Bạch Phượng cho dù có sử dụng Phượng Vĩ Châm công kích Hầu Phí, cũng không thể thành công. Dẫu sao Hầu Phí vẫn là lục cấp yêu đế đích siêu cấp thần thú, thực lực so với Bạch Phượng chỉ kém hơn một cấp mà thôi. Hắc sắc trường côn phong cuồng đánh tới, mỗi đạo côn ảnh đều huyền diệu tới cực điểm. Còn như phòng ngự, Hầu Phí không hề lo tới, y chỉ biết công kích. Công kích truyền thừa của Đại Viên Hoàng quả nhiên lợi hại. Phòng ngự lại có thần khí chiến Kim Uyên. Ta thật sự không có khả năng giết chết Hầu Phí. Trận chiến này quả là khó chịu a. Bạch Phượng trong lòng bất lực vô cùng. Hắc Ô Thành phạm vi cực lớn, tuy hiện tại lấy ba huyên để Tần Vũ làm trung tâm, khu vực xung quanh khoảng trăm dặm đều biến thành đất chết. Vừa mới chiến đấu đã có vài nghìn người bị chấn động làm tử vong, còn cả vài vạn người bị trọng thương. Những người còn lại đều đã sớm tránh đi chỗ khác. Lúc này vài vạn người đang ở trên trời dưới đất từ xa quan sát, chỉ thấy đạo đạo bổng ảnh giống như trường long phá không, liên tiếp những tiếng giao kích tựa như hành tinh va đập vào nhau không ngừng truyền tới. Âm thanh đó chính là tiếng của Tần Vũ cùng Ngao Khô lấy cứng chọi cứng. Oanh! Không biết dư kình từ công kích của ai đánh xuống mặt đất, lập tức cả vùng đất rộng lớn giống như có địa chấn, bắt đầu xuất hiện vô số những vết nứt ngoằn nghèo. Những người chen chen chúc chúc từ xa quan sát đang đàm luận: Dương đại nhân, những người đang đánh nhau kia là ai? Không ngờ lại dám động thủ tại Hắc Ô Tinh. Một đại hán cường tráng đứng bên cạnh lão nhân áo đen nói: Hắc Y lão nhân là một nhị cấp yêu đế cao thủ, tại Hắc Ô Tinh cũng tính là có địa vị. Hắc Y lão giả nhìn về đại chiến ở xa xa hai chấm: Là ai ư? Xem khí kình ta cũng không thể chống đỡ được. Chiến đấu ở tầng thứ này, cho dù ta có ở đó, sợ rằng cũng bị người ta một chiêu giết chết. Những tu luyện giả ra xung quanh ồ lên kinh ngạc. Dương đại nhân, ta nghe sư tôn ta nói, lần này trong số ba vị đại nhân trong hoàng thành có hai vị đang cùng kẻ khác chiến đấu. Một người trẻ tuổi cảm thán nói: Hai vị trong số ba vị đại nhân? Hắc Y lão giả hai mắt trợn trừng, ngay cả những người xung quanh cũng đều ngẩn ra. Ba vị đại nhân thủ hạ của Bằng Ma Hoàng, mỗi vị đều là bát cấp yêu đế, hơn nữa còn là thượng cấp thần thú, thực lực cực mạnh, ngang ngửa với bát cấp tiên đế Vũ Hoàng năm xưa. Đương nhiên, ba vị đại nhân hiện tại so với cửu cấp tiên đế Vũ Hoàng đã cách biệt không ít. U, một âm thanh bén nhọn vang lên, đạo côn ảnh tựa như dài ra tới vài chục dặm, từ không trung đột ngột đánh xuống giữa chiến trường. Đồng thời hai đạo nhân ảnh từ trong trung tâm của cuộc chiến tung mình lên trời. Hai người trong quá trình phi hành vẫn không ngừng công kích lẫn nhau. Tiếng va chạm làm cho những người ở xung quanh vài trăm dặm đều cảm thấy như sét đánh bên tai. Tần Vũ, khả năng khôi phục của ngươi quả là khủng bố. Ngao Phu không khỏi lên tiếng. Khoảng cách giữa hai người lúc này tầm vài dặm, rồi lập tức khoảng cách đó nhanh chóng thu hẹp lại. Bọn họ thực sự đang dùng thân thể chiến đấu với nhau. Tại tiên ma yêu giới, công kích chủ yếu phân ra hai loại hai chấm. Một loại là khống chế phi kiếm hoặc pháp thuật cấm chế từ xa tiến hành công kích. Loại thứ hai là cận chiến. Tấn công từ xa xem ra có vẻ rộng rãi, nhưng nếu như muốn giết người lại cực khó. Dẫu sao, dựa vào năng lượng điều khiển phi kiếm, công kích lực không thể bằng cầm trong tay toàn lực công kích được. Như cẩn thân chém giết, chỉ cần không cẩn thận, rất có khả năng bị mất mạng. Tần Vũ, dựa vào thân thể phòng ngự cường hãn, không ngừng tiến hành cận chiến. Còn Ngao Khô tương tự dựa vào song thủ long tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Chiến đấu hình thái phòng ngự cùng tốc độ đạt tới mức kinh nhân, không ngừng tiến hành cận chiến. Một lần cận thân giao chiến, hai người đều phong cuồng đưa đối phương vào tử địa. Lần này, hai người đứng cách nhau khoảng vài dặm, rồi lập tức giao kích tại một điểm, đồng thời hai người như thiểm điện phong cuồng công kích về phía đối phương. Lang Nha bổng nhắm vào đầu Tần Vũ đánh tới, lần này Tần Vũ không dùng tay phòng thủ như trước. Lần này, người phải chết. Ánh mắt Tần Vũ như điện, bổng. Tần Vũ khẽ lắc đầu tránh qua một bên. Lang Nha bổng hùng hổ liền đập trúng vai Tần Vũ. Âm thanh rắc rắc của xương bị vỡ khiến cho người ta nghe mà phát run. Còn Tần Vũ thật sự chỉ khẽ nhíu mày. Quang mang trong mắt càng thêm lạnh lùng. Gần như đồng thời, một chỉ từ tay trái của Tần Vũ mãnh liên nhắm vào eo bụng của Ngao Khô. Lưu tinh chỉ pháp phá không chỉ. Để lục tầng lam sắc cầu chuyển kính lực tinh túy tới cực điểm. Bắt đầu được hắc động vận chuyển. Lam sắc cầu chuyển kính lực tốc độ đạt tới cực hạn khủng bố. Trong lúc một chỉ từ tay trái của Tần Vũ đánh ra, tay phải cầm thần kiếm phá thiên cũng đâm tới ngực của Ngao Khô. Long vĩ, đuôi rồng của Ngao Khô tựa hồ như đã phát hiện ra, lập tức cuốn lấy tay của Tần Vũ. Nếu như không có lực gia tốc của tay phải, thần kiếm phá thiên căn bản không thể xuyên phá được phòng ngự của Ngao Khô. Trên mắt Ngao Khô lộ ra vẻ vui mừng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã liền biến đổi. Phốc phá không chỉ, y căn bản không đề phòng từ một chỉ từ tay trái của Tần Vũ bỗng nhiên bạo phát một lực xuyên thấu kinh người như vậy. Liên tục xuyên qua tầng tầng lớp lớp long lân. Ngay cả yêu nguyên lực hùng hậu từ thể nội cũng chỉ làm giảm đi được 8 phần lực của lam sắc chỉ. Còn lại không cách nào chống đỡ. Không có nguyên anh, Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được phá không chỉ xuyên qua thân thể Ngao Khô quả thực không hề công kích được nguyên anh của đối phương. Đôi mắt như cá chết của Ngao Khô bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó toàn thân cơ nhục bắt đầu vặn vẹo chuyển động. Chỉ nghe thấy những âm thanh cơ nhục bị xé nát không ngừng vang lên. Trong mắt Tần Vũ, Ngao Khô không ngờ lại chia thành hai phần. Rồi hai phần này lại một lần nữa vặn vẹo. Chỉ một lúc đã biến thành hai người. Hai Ngao Khô xuất hiện trước mặt Tần Vũ, lạnh lùng nhìn y. Phân thân không phải. Việc này là sao? Đây là loại công pháp gì? Hai tên Ngao Khô ngày thực lực không ngờ lại hoàn toàn giống nhau, đều bằng với thực lực của Ngao Khô bình thường. Tần Vũ chấn kinh. Hai tên Ngao Khô đưa mắt nhìn nhau, rồi quay sang nhìn về phía Tần Vũ. Ngao Khô phía bên phải cười nhạt nói hai chấm. Tần Vũ hỏi nhìn nữa, ta nói cho ngươi biết, cả hai đều là bản thể của ta. Trong số ba vị đại nhân thủ hạ của bệ hạ, ta có thể đứng đầu. Hơn cả Bạch Phượng có tuyệt chiêu Phượng Vĩ Châm. Ngươi nghĩ rằng chỉ bởi năng lực vừa nãy hay sao? Hai tên Ngao Khô nhìn Tần Vũ tỉnh không hề động thủ. Cả hai đều là bản thể. Tần Vũ lên tiếng. Hai tên Ngao Khô này quả là rất kiên nhẫn. Tên phía bên trái liền cười mỉa mai hai chấm. Bản thể của ta là biến dị thượng cấp thần thú song thủ long tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một hóa hai, cũng là thiên phú thần thông trong truyền thừa ký ức. Ngươi vừa nãy có thể cùng một bản thể của ta đà đấu không phân cao thấp, thực lực cũng coi là không tệ. Chỉ là cả hai ta cùng ra tay, ngươi vẫn không phải là đối thủ. Tần Vũ nghe Ngao Khô nói vậy, một lời cũng không nói. Bỗng nhiên Tần Vũ khép hờ mắt. Phí phí, tiểu hắc, không cần phải chiến đấu nữa, mau tới đây. Tần Vũ bí mật truyền âm nói. Hầu phí, Hắc Vũ lúc này đang cùng Bạch Phượng giao chiến nhận được truyền âm của Tần Vũ. Cả hai mười phần tin tưởng Tần Vũ, trực tiếp bỏ qua Bạch Phượng cực tốc phi hành về phía Tần Vũ. Tần Vũ tâm ý máy động trực tiếp đưa Hầu phí, Hắc Vũ hai người tiếp nhập Khương Lan giới. Phí phí, tiểu Hắc, các đệ hãy về Khương Lan giới trước, ta sẽ lập tức theo sau. Truyền âm của Tần Vũ vang lên trong não của Hầu phí, Hắc Vũ. Xoát, thân ảnh của Bạch Phượng đã tới bên cạnh hai tên Ngao Khô, nghi hoặc nói hai chấm. Ngao Khô, Hắc Vũ cùng Hầu phí đều biến mất rồi. Cả hai Ngao Khô đều nhíu mày, sau đó lạnh lùng nhìn Tần Vũ, hai đôi mắt tựa như độc xà quấn lấy Tần Vũ. Ngao Khô, tuyệt kế của ngươi ta đã biết rồi, ngươi không cần phải giả vờ nữa. Tần Vũ khẽ nhích môi cười. Tuyệt kế gì? Ngao Khô vẫn giấu riêng. Tần Vũ cười nhạt nói hai chấm. Từ lúc bắt đầu, sau khi hai người các ngươi xuất hiện, ta đã hoài nghi. muốn bắt hoặc giết bọn ta, tại sao bằng ma hoàng cùng một viên thủ hạ bát cấp yêu đế còn lại vẫn không xuất hiện? Muốn đối phó với các ngươi, hai người bọn ta là đủ rồi. Bạch Phượng lên tiếng. Tần Vũ lắc đầu phản bác hai chấm. Ngao khụ. Bạch Phượng. Lúc đầu còn có thể xem là hai người các ngươi tự cao. Nhận thấy hai người đã đủ đối phó bọn ta. Nhưng cùng bọn ta giao chiến lâu như vậy, các ngươi có lẽ cũng biết hai người các ngươi không làm gì được bọn ta. Nếu như bằng ma hoàng cùng tên đại nhân còn lại ở tại Hắc Vũ Kinh, bọn chúng khẳng định phải xuất hiện. Nhưng bọn ta chém giết lâu như vậy rồi, bằng ma hoàng vẫn không xuất hiện. Cho nên ta chắc rằng bằng ma hoàng căn bản không ở tại Hắc Vũ Kinh. Tần Vũ tự tin nói. Hai người các ngươi cùng bọn ta chiến đấu, giống như Bạch Phượng, lúc đầu căn bản không hề xuất toàn lực, cuối cùng phải chịu khổ thật thảm, mới sử dụng Phượng Vĩ Châm. Còn như Ngao Khô, cùng ta giao chiến lâu như vậy, nếu không phải biết được ta có phá không chỉ cùng thần khí, đủ sức giết chết y, y căn bản cũng không xuất toàn lực, hóa thành hai bản thể. Tần Vũ nhìn chằm chằm hai người hai chấm. Tất cả nói lên điều gì? Nói lên rằng các ngươi đang kéo dài thời gian. Chắc hẳn bằng ma hoàng đã đang trên đường trở về. Thậm chí có khả năng đã gần tới Hắc Úc Tinh rồi. Lúc này tiên thức của Tần Vũ bao phủ toàn bộ Hắc Úc Tinh. Hiện tại Tần Vũ đã đạt tới thiên hồn để tam linh hồn cảnh giới. Cộng thêm lưu tinh lệ giúp đỡ. Cho dù cửu cấp yêu đế cũng đừng mong thoát khỏi sự dò xét của Tần Vũ. Hai Ngao Khô hợp lại làm một, rồi nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, ngươi rất thông minh. Ngươi nói đúng. Vừa giao thủ với ngươi, ta đã biết. Cho dù ta có hóa thành hai bản thể cùng ra tay, tối đa cũng chỉ đánh bại ngươi. Nhưng nếu như ngươi chạy trốn, ta căn bản không bắt được. Cho nên ta mới kéo dài thời gian. Ngươi vẫn còn muốn kéo dài thời gian. Bằng ma hoàng đã về tới rồi. Tần Vũ cười rạng rỡ, thân ảnh bỗng hóa thành một đạo lưu quang lao về phía đám người tại Hắc Ô Thành. Ngao Khu cùng Bạch Phượng giật mình, định đuổi theo. Nhưng yêu thức của bọn chúng lại phát hiện ra khí tức của Tần Vũ đã hoàn toàn tiêu thất. Tần Vũ này quả thật là quá rào hoạt, y vừa nãy nói bệ hạ trở về là sao? Bệ hạ quả thật đã trở về rồi sao? Bạch Phượng nghi hoặc nói, trên mắt Ngao Khô cũng có chút nghi hoặc. Tuy nhiên chỉ một lúc, cả hai đều hiện rõ vẻ cười khổ, bởi vì trong não của bọn chúng đã vang lên truyền âm của bằng ma hoàng hai chấm. Hắc Vũ cùng với hai huyên đệ của y đâu? Chương 400 thông cáo thiên hạ. Vừa trải qua một trận chém giết của các đế cấp cao thủ, trong phương viên gần trăm dặm của chiến trường đều bị hóa thành phế khu. Còn trên bầu trời chiến trường đang có hai người lăng không đứng đó. Chỉ một lát, lại có hai người nữa đột ngột xuất hiện bên cạnh. Phượng Vĩ Hạc Bạch Phượng, Thanh Hỏa Ưng Lưu Đồ, Song Thủ Long Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Ngao Khô. Ba người này chính là ba đại cao thủ dưới trướng bằng ma hoàng. Địa vị chỉ dưới bằng ma hoàng. Còn hiện tại hoàng giả của phi cầm nhất tộc cùng ba đại cao thủ này đồng thời tụ tập trên bầu trời Hắc Ô Thành. Bệ hạ, Ngao Khô và Bạch Phượng hai người cung kính khom người nói. Hai người bọn họ không còn dấu vết của sự cao ngạo. Trên khuôn mặt chỉ là sự cung kính. Thậm chí còn có một tia lo lắng sợ hãi. Bên cạnh bằng ma hoàng chính là Thanh Hỏa Ưng Lưu Đồ Yêu Đế. Lưu Đồ Yêu Đế thân mang thanh sắc chiến khải. Trong mắt thỉnh thoảng lóe lên chiến ý ngông cuồng. Chỉ là khi ở bên bằng ma hoàng, khí thế của hắn hoàn toàn thu liếm lại. Đứng ở giữa chính là hoàng giả của phi cầm nhất tộc bằng ma hoàng. Bằng ma hoàng Tông Duyên bổn thể chính là kim sĩ đại bàng điểu, thực lực bát cấp yêu đế. Tuy nhiên bằng ma hoàng có truyền thừa bảo vật, một mình có thể dễ dàng đánh bại ba đại cao thủ dưới tay mình. Bằng ma hoàng từ đầu đến chân đều là kim sắc trường bào, kim sắc chiến hoa, giày, kim sắc hoàng quan, nón kiểu hoàng đế. Cặp mắt lạnh lẽo không chứa chút cảm tình nào quét qua hai người Bạch Phượng, Ngao Khô ở trước mặt. Bệ hạ, thần và Ngao Khô không tưởng được ba người Hắc Vũ thực lực không ngờ mạnh như vậy. chúng thần luôn kéo dài thời gian. Nhưng Tần Vũ kia cuối cùng cũng phát hiện được ý đồ của chúng thần. Ba người bọn chúng cũng bỏ chạy rồi. Bệ hạ, lần này thần và Ngao Khô làm việc bất lực, thỉnh bệ hạ trách phạt. Bạch Phượng cung kính nói. Thỉnh bệ hạ trách phạt. Ngao Khô cũng nói tương tự. Ngao Khô và Bạch Phượng đều rất rõ. Bằng Ma Hoàng vô cùng chán ghét loại người trốn tránh trách nhiệm. Ngươi thừa nhận sai thì tốt. Còn nếu như ngươi trốn tránh trách nhiệm, cho dù ngươi không sai, Bằng Ma Hoàng cũng rất có khả năng giết ngươi. Ô, ba huynh đệ bọn chúng thực lực mạnh vậy sao? Ngay cả hai người các ngươi cũng không làm gì được bọn chúng à? Bằng Ma Hoàng lần đầu mở miệng. Thanh âm Bằng Ma Hoàng có chút sắc nhọn. Chỉ là thanh âm đó lại khiến người ta có một cảm giác bị nhìn xuyên thấu tâm linh. Không kẻ nào dám bất kính đối với Bằng Ma Hoàng. Thứ hoàng giả bá khí đó là tự nhiên mà có. Bệ hạ, Bạch Phượng cung kính nói. Tần Vũ ba người thực lực đích xác mạnh, thuộc hạ một mình cùng Hầu Phí, Hắc Vũ chém giết, miễn cưỡng chiếm được Bình Thủ. Còn Tần Vũ và Ngao Khô chém giết, thậm chí cuối cùng còn ép Ngao Khô hóa thành hai bổn tôn. Ngao Khô bổ sung hai chấm. Bệ hạ, Hầu Phí là lục cấp yêu đế, Hắc Vũ là ngũ cấp yêu đế. Còn Tần Vũ, thuộc hạ có chút nhìn không ra, chỉ riêng linh hồn cảnh giới so với thuộc hạ đã không kém gì rồi. Thân thể hắn cực kỳ kiên cố, cho dù là thuộc hạ cũng cần phải dùng toàn lực mới có thể dựa vào thần khí khiến hắn thụ thương. Bằng Ma Hoàng mí mắt xương lên, hai đạo kim quang như thực chất bắn tới Ngao Khô hai chấm. Tần Vũ quả thực mạnh vậy sao? Trình độ kiên cố của thân thể tiếp cận hạ phẩm thần khí. Đúng. Hơn nữa Tần Vũ này lực khôi phục cực kỳ kinh người. Xương cốt vừa mới bị thuộc hạ đập gãy, chỉ một lát liền tu sửa lại. Ngao Khô lại bổ sung tiếp. Hắn còn có một thanh thần kiếm và chỉ pháp lăng lệ. Nếu như thuộc hạ không sử dụng hai bổn tôn, thậm chí có khả năng đã bị đánh bại. Bằng Ma Hoàng vuốt cằm, một quang thanh lãnh liếc nhìn qua hai người. Bằng Ma Hoàng thản nhiên nói hai chấm. Ta biết rồi. Hiện tại quay về Hoàng Cung. Vâng, bệ hạ. Bạch Phượng, Ngao Khô, Lưu Đồ ba người đều phom mình nghe lệnh. Sau đó bốn người đều hóa thành một đạo quang mang bay về hướng Hoàng Thành. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ cùng với Bạch Linh tụ tập tại một chỗ. Vũ ca ca, hiện tại chúng ta làm sao đây? Tỷ tỷ lại bị thủ hạ Bằng Ma Hoàng bắt mất rồi, chúng ta làm sao cứu đây? Bạch Linh lo lắng đến sắp khóc. Hắc Vũ chỉ có thể nắm tay Bạch Linh, an ủi hai chấm. Linh Nhi, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta và đại ca bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Hắc Vũ trong lòng cũng khẩn trương vô cùng. Lúc xưa khi vừa mới phi thăng đến tiên ma yêu giới, tỷ tỷ của Bạch Linh là Bạch Hinh, đối với Hắc Vũ cũng rất quan tâm. Hầu Phí tặc lưới nói hai chấm. Hiện tại đã đả thảo kinh xà rồi, tôn quật, 10 phần hết 8, 9 phần không thể giúp được nữa rồi. Muốn cứu Bạch Hinh kia, rất khó ạ. Vậy phải làm sao? Bạch Linh nóng vội hỏi. Tần Vũ và Hắc Vũ đều nhíu mày. Hai người bọn họ đều suy nghĩ. Nhưng muốn cứu Bạch Hinh, điều kiện hiện tại so với ba huynh đệ vừa tới Hắc Úc Tinh khó khăn hơn nhiều. Thậm chí ngay mấy người Bằng Ma Hoàng có khả năng cũng quay về rồi. Phải rồi, đại ca, vừa rồi huyên đột ngột khiến chúng để tiến nhập Khương Lan giới như vậy làm cái gì? Hầu Phí hốt nhiên nhớ đến chuyện vừa rồi, liền dò hỏi. Hắc Vũ cũng tương tự nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cười nói hai chấm. Vừa rồi Ngao Khô và Bạch Phượng kia luôn cùng chúng ta kéo dài thời gian. Ta suy đoán ra Bằng Ma Hoàng tạm thời không ở tại Hắc Úc Tinh. Nhưng Ngao Khô bọn chúng kéo dài thời gian, khẳng định là chờ Bằng Ma Hoàng quay về bắt chúng ta. Do vậy ta mới để hai người tiến vào Khương Lan giới trước, kéo dài thời gian. Hầu Phí, Hắc Vũ giật mình, liền đó nhớ lại quá trình chiến đấu vừa rồi. Hơn nữa từ khi ta bắt đầu hoài nghi, tiên thức liền bao trùm cả Hắc Úc Tinh. Tại giờ phút cuối cùng, tiên thức của ta phát hiện hai bát cấp tiên đế đột nhiên xuất hiện tại tinh tế truyện tống trần của Hắc Úc Tinh. Hai người đó sợ rằng chính là Bằng Ma Hoàng cùng với vị còn lại trong ba vị đại nhân. Tần Vũ xác định, bát cấp yêu đế, số lượng nguyên bổn là quá ít. Bất ngờ xuất hiện hai người. Hơn nữa Tần Vũ cũng cảm ứng được bằng ma hoàng có loại khí tức tựa như tôn quật, là thứ đặc hữu của kim sĩ đại bàng điểu. Bằng ma hoàng thực đã quay về. Hầu phí cả kinh. Tần Vũ gật đầu. Hắc Vũ cũng nhíu mày hai chấm. Nếu như bằng ma hoàng quay về, vậy sự tình phức tạp rồi. Hắn có truyền thừa bảo vật, thực lực tiếp cận Long Hoàng, Đại Viên Hoàng. Với thực lực của ba người chúng ta, gặp phải hắn căn bản không có lực để tranh đấu. Nào chỉ như vậy, Hầu Phí bất đắc dĩ nói, căn cứ theo những gì ta biết từ Đại Viên Hoàng, truyền thừa bảo vật của Long Hoàng có thể khiến phòng ngự của Long Hoàng tăng lên nhiều, công kích cũng mạnh lên khá nhiều. Còn truyền thừa bảo vật của bằng ma hoàng này thực tế chính là cái hoàng quan đội trên đầu. Cái hoàng quan đó có thể khiến tốc độ của bằng ma hoàng tăng lên gấp 3 lần nguyên bản. Lực công kích cũng lăng lệ hơn nhiều. 3 lần. Tần Vũ và Hắc Vũ trong lòng khiếp sợ. Hầu Phí gật đầu nói hai chấm. Phải. Bằng ma hoàng tốc độ nguyên bổn đã tung hoành thiên hạ. Có được truyền thừa bảo vật này, phóng mắt khắp tiên ma yêu giới, không một ai tốc độ có thể bắt kịp hắn. Chúng ta đối diện bằng ma hoàng, có lẽ ngay cả cái bóng của hắn còn chưa thấy đã bị đánh bại rồi. Bằng ma hoàng dựa vào tốc độ thủ thắng, cho dù không tăng lên tiên ma yêu giới cũng không mấy người so sánh được. Một khi biến thành gấp 3 lần nguyên bản thì chỉ có bằng ma hoàng công kích người, chứ người đừng mơ tưởng công kích hắn. Hơn nữa, tốc độ cũng là lực công kích, khi tốc độ nhanh đến cực hạn thì sẽ sản sinh lực công kích cũng vô cùng mạnh. Căn cứ theo Đại Viên Hoàng nói, Long Hoàng phòng ngự mạnh, công kích mạnh, tốc độ lại chẳng ra làm sao. Bằng ma hoàng tốc độ nhanh, công kích cũng tính là lợi hại, chỉ có phòng ngự không ra gì. Hầu Phí cứng cỏi mà nói. Ở bên Đại Viên Hoàng tôn viên bao lâu rồi, Hầu Phí cũng biết được khá nhiều chuyện. Phòng ngự không ra gì, hắn chắc là có thần khí chiến chứ. Tần Vũ lên tiếng. Hầu Phí gật đầu nói hai chấm. Phải, hắn có một bộ thần khí chiến y, một bộ hạ phẩm thần khí chiến y. Bất quá Tần Vũ đến hiện tại còn chưa nghe qua. Ai có được trung phẩm thần khí chiến y? Dù gì thần khí chiến y quá chân quý, hạ phẩm thần khí chiến y lại mặc trên người bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú. Cho dù để người ta công kích, thì ai phá được đây? Hắc Vũ lên tiếng. Tần Vũ cũng gật đầu. Bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú mang một bộ hạ phẩm thần khí chiến y, theo lời Đại Viên Hoàng còn bị coi là phòng ngự kém. Cho dù để ba huyên để Tần Vũ công kích có lẽ cũng phá không nổi. Ta sao biết được, ngược lại đây là Đại Viên Hoàng nói. Người nói nhược điểm của bằng ma hoàng chính là phòng ngự, nhược điểm của Long Hoàng là tốc độ. Hầu Phí thật thà nói. Vậy nhược điểm Đại Viên Hoàng là gì? Tần Vũ dò hỏi. Hầu Phí bật cười nói hai chấm. Ám chiếu Đại Viên Hoàng tự nói về mình. Người không có nhược điểm. Với côn pháp của Đại Viên Hoàng, một khi thi triển côn pháp ra, cho dù với công kích của bằng ma hoàng, cũng rất khó phá được phòng ngự của Đại Viên Hoàng. Còn về công kích, kinh thiên tam côn thi triển ra, cho dù là bằng ma hoàng cũng không dám ngạnh kháng. Tốc độ, Đại Viên Hoàng đối với côn pháp chi đạo đã linh ngộ rất sâu. Thân thể không bắt kịp, nhưng tốc độ của trường côn lại bắt kịp được đối thủ. Hầu Phí lại cười hai chấm. Lên tiếng là không có nhược điểm. Bất quá theo để thấy à, Đại Viên Hoàng mỗi chỗ đều kém một chút. Phòng ngự không bằng Long Hoàng, tốc độ không bằng bằng ma hoàng, cũng chỉ có công kích là rất mạnh. Tần Vũ lắc đầu cười hai chấm. Đừng bàn ba người đó nữa. Với thực lực của chúng ta, bất kỳ người nào cũng có thể dễ dàng đánh bại chúng ta. Cách gọi là nhược điểm của bọn họ, thực ra so với ưu điểm của chúng ta còn mạnh hơn. Hầu Phí, Hắc Vũ nghe thế cũng không khỏi bất đắc dĩ cười. Sự thật chính là như vậy. Đại ca, Bạch Linh nhìn Tần Vũ. Tỷ tỷ của muội, chúng ta nên cứu làm sao đây? Linh Nhi, Hắc Vũ nhíu mày trách. Hắc Vũ không muốn cưỡng cầu đại ca Tần Vũ làm chuyện gì cả, đặc biệt là khi bằng ma hoàng đã quay về. cứu Bạch Hinh rõ ràng khó hơn nhiều. Bạch Linh bị trách liền không nói nên lời. Tốt rồi, Tần Vũ bật cười nói, các người trước hãy ở trong này, ta trước tiên sẽ đến Hắc Ô Thành nghe ngóng tin tức một chút. Các người đừng nói nữa, ta thu liếm khí tức, không có ai có thể phát hiện được ta. Hơn nữa thấy tình hình không hay, ta cũng có thể trốn vào Khương Lan giới. Ta không tin rằng Bằng Ma Hoàng có thể tìm được Khương Lan giới. Hầu Phí cũng cười lên hai chấm. Phải, trừ phi Bằng Ma Hoàng cũng dám như Vũ Hoàng thiêu đốt cả Hắc Ô Tinh, bằng không căn bản tìm không thấy Khương Lan giới, tìm thấy hắn cũng phá không được. Hắc Vũ cũng cười. U, V, Quy, Quy, mơ, tốt rồi, ta ra ngoài trước. Tần Vũ nói rồi cả người biến mất khỏi Khương Lan giới. Hắc Ô Tinh trong Hoàng Cung Hoàng Thành, Bằng Ma Hoàng dẫn ba đại cao thủ trở về, đồng thời cũng mệnh lệnh Tông Quật đến Hoàng Cung. Tông Quật khi tiếp được mệnh lệnh, trong lòng cũng có chút không yên. Hừ, ta không tin Bằng Ma Hoàng thực muốn giết ta. Tông Quật nghiến răng, bước chân kiên định hẳn lên, trực tiếp đi tới Chiêu Ngôn Điện của Hoàng Cung. Bằng Ma Hoàng đầu đội kim sắc hoàng quan, thân mặc kim sắc trường bào, chân mang kim sắc chiến hoa, đang ngồi trên đại điện. Còn dưới đại điện, Ngao Phụ, Lưu Đồ, Bạch Phượng ba người phân thành hai bên ngồi xếp bằng. Trước mặt ba người đều có bàn thấp, phía trên có không ít mỹ thực sai hào. Ngao Phụ, Lưu Đồ, Bạch Phượng ba người đồng thời hướng nhìn đại môn. Chỉ thấy Tôn Quật thản nhiêu đi vào trong đại điện, liền đó cung kính nói hai chấm. Bái kiến bệ hạ, ngồi. Bằng Ma Hoàng lạnh nhạt nói, tạ bệ hạ. Tôn Quật đi đến một bên ngồi xuống, vừa khớp đại điện hai bên trái phải có hai người ngồi. Tôn Quật, thanh âm sắc nhọn của Bằng Ma Hoàng vang lên, nghe nói ngươi lần này tự đem Bạch Hinh dẫn ra ngoài, lại còn muốn đem giao cho bọn người Hắc Vũ hả? Tôn Quật hơi khom người nói hai chấm. Phải, rảo biện cũng không có ý nghĩa gì, ngươi có gì để nói không? Cặp mắt Bằng Ma Hoàng nhìn hướng Tôn Quật. Tông Quật gật đầu cười nói hai chấm. Bệ hạ, bệ hạ chắc cũng biết thần và ba huynh đệ Tần Vũ có chút quan hệ, cũng đã từng nhận qua ân tình của sư môn trưởng bối bọn họ. Bọn họ thỉnh tôi giúp đỡ, thần nợ người nhân tình sao có thể không giúp. Lần này coi như là thần hoàn trả bọn họ ân tình. Hơn nữa bất quá một Bạch Hinh mà thôi, yêu vương nho nhỏ tặng cho bọn họ thì có gì đâu. Bạch Hinh đích xác không quan trọng, nhưng mà thanh âm Bằng Ma Hoàng đột nhiên lạnh hẳn xuống, một cỗ khí thế khủng khiếp ép cho tim Tông Quật chìm xuống hai chấm. Nhưng mà Hắc Vũ kia lại rất quan trọng, ta nhất định phải khiến Hắc Vũ chết, ta nhất định muốn hắn chết, ngươi hiểu không? Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, khiến trong lòng Tông Quật run lên. Thanh âm Bằng Ma Hoàng chậm lại hai chấm. Tông Quật, ngươi nên biết ta đối với ngươi là vô cùng xem trọng. Ngoại trừ ta ra, ngươi là kim sĩ Bằng Vương duy nhất của Bằng tộc ta. Ta không muốn vị trí Bằng Ma Hoàng đời kế tiếp bị Ám Điện Bằng Vương đoạt được. Phi cầm nhất tộc tổng cộng có 4 loại siêu cấp thần thú, Phượng Hoàng, Thất Thải, Khổng Tước. Khổng Tước 7 màu, cùng 2 loại siêu cấp thần thú của Bằng tộc, kim sĩ Bằng Vương, Ám Điện Bằng Vương. Mỗi một đời Bằng Ma Hoàng khẳng định là một trong kim sĩ Bằng Vương hoặc Ám Điện Bằng Vương. Ta kim sĩ Bằng Vương, do vậy đối với ngươi đặc biệt chiếu cố. Nhưng ngươi đừng nghĩ ta sẽ không giết ngươi. Cảnh cáo ngươi một lần, nếu như lại có một lần phản lại ý nguyện của ta, ta tình nguyện để Ám Điện Bằng Vương trở thành Bằng Ma Hoàng đời kế tiếp, cũng nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi nghe rõ chưa? Mục quang Bằng Ma Hoàng vẫn vô tình như cũ. Vâng, bệ hạ. Tông Quật trong lòng kinh hãi. Hắn đối với tính cách Bằng Ma Hoàng đời này hiểu rất rõ. Một khi phản lại ý nguyện nhất định sẽ giết chết. Lần này bởi vì Tông Quật là siêu cấp thần thú kim sĩ Bằng Vương, kim sĩ Đại Bàng Điểu, địa vị tôn quý, thêm vào bản thể giống hệt Bằng Ma Hoàng, Bằng Ma Hoàng mới chỉ cảnh cáo một lần. Bạch Phượng. Bằng Ma Hoàng nhìn hướng Bạch Phượng. Có thuộc hạ. Bạch Phượng cung kính nói. Bằng Ma Hoàng hạ lệnh hai chấm. Ba người Tần Vũ kia đối với Bạch Hinh rất xem trọng, ta mệnh lệnh ngươi thông cáo thiên hạ. 6 tháng sau, tại Hắc Ốc Kinh trên Hoàng Sư Sơn xử quyết Bạch Hinh. Tông quật trong lòng chấn động. Xử quyết Bạch Hinh còn thông cáo thiên hạ, không phải rõ ràng muốn hấp dẫn mấy người Tần Vũ đến sao? Bằng Ma Hoàng tiếp tục nói hai chấm. Trong 6 tháng này, cấm chế công lực của Bạch Hinh, hơn nữa đem trói trên đỉnh Hoàng Sư Sơn, Ngao Phụ, do ngươi dẫn theo ba yêu đế, lại mang một tổ cấm vệ đến trông coi, đồng thời ở xung quanh nơi trói Bạch Hinh bố trí lưu viễn ảo trận. Bạch Phượng phụ trách đem tin tức này truyền ra ngoài, phải khiến mọi người đều biết. Ngao Khô phụ trách bố trí lưu viễn ảo trận cùng với trông coi xung quanh Bạch Hinh. Một khi ba người Hắc Vũ xuất hiện, liền lập tức thông chi cho ta. Một quang bằng Ma Hoàng quét qua, Bạch Phượng và Ngao Khô đều khom người, thuộc hạ lĩnh mệnh.